Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với bất cứ đối thủ nào, bọn hắn ai đối đầu Thiên Dạ, đều là chỉ có thua mà không có thắng. Thiên Dạ tay chậm rãi giơ lên, ngón tay chỗ, càng là sức chiến đấu được thừa nhận thứ nhất Tống Tử An. Nhất thời cả sảnh đường xôn xao. Chương 16, Đông Nhạc Chìm Nguyệt. Tống Tử An sắc mặt cực kỳ khó coi, này không chỉ là khiêu chiến, càng là nhục nhã. Thiên Dạ căn bản cũng không có đem hắn cái này sức chiến đấu đệ nhất người thừa kế để ở trong mắt. Hắn đứng bật dậy, tầng tầng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nho nhỏ phù du, cũng dám qua sông. Thiên Dạ khẽ nói, ta người này từ trước đến giờ không có gì kiên trì, có cửu oán không thích kéo. Nếu hai ngày trước ngươi làm hại ta thăng cấp không được, vừa vặn hôm nay ở đây chấm dứt thù hận. Võ công của ngươi đại khảo thứ tự, liền chấm dứt ở đây. Ngông cuồng, Tống Tử An giận dữ, trong lòng hắn đại hận, vốn tưởng rằng ngày đó đã đem tình thế trở nên bình lặng, để Tống Tử Ninh ăn cái thiệt ngầm, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng tại trường hợp này xếp đặt hắn một đạo. Cho dù hắn có thể thắng được ván này, câu kia lên án cũng đã bị các trưởng bối nghe lọt vào trong tai. Bên cạnh Tống Đồ cau mày quát lên, đủ rồi, cái kế tiếp. Tại Thiên Dạ sau, chính là Tống Tử Ninh, hắn không có một chút nào phong độ có thể nói địa chọn vị kia Tống gia tiểu thư. Bất quá Tống Hân Nhiên ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, Tống Tử Ninh trước mấy trận phong cách chiến đấu vẫn tính ôn hòa, nàng cho dù thua, chỉ cần không bị thương hoặc thương thế không nặng, liền sẽ không ảnh hưởng phía sau khảo hạch. Còn lại 6 người cũng nhất nhất lựa chọn đối thủ, lúc này liền không có cái gì bất ngờ. Xếp thứ tự cuối cùng hai người phân biệt đối đầu Tống Tử Thừa cùng Tống Tử Tề, nói rõ sẽ bị đào thải xuống. Lúc này An Quốc công phu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, dặn dò thay đổi một nhóm trà bánh, điều này cũng biểu thị lão tổ tông không chuẩn bị lại nhắm mắt dưỡng thần, mà là muốn chăm chú xem so tài. Trên đài cao một phen bận rộn, chờ An Quốc công phu nhân muốn đồ vật bố trí kỹ càng sau, một đám trưởng lão nhóm chỗ ngồi cũng có chút biến hóa, Lỗ lão bị chiêu đến An Quốc công phu nhân bên người. Tại nàng một bên khác chính là Tống Việt Việt chủ Tống Trọng Niên rồi. Các vị trưởng lão trong, đại trưởng lão Tống Trọng Trình sắc mặt âm trầm như mây đen ép thành. Hắn là Tống Tử An thân gia gia, cũng là Việt chủ Tống Trọng Niên đại ca. Thiên Dạ khiêu chiến Tống Tử An thì cũng thôi đi, lại vẫn công nhiên lên án Tống Tử An tại lúc trước đối với hắn trong bóng tối làm hại. Tống Việt 10 năm đại khảo, đây là cỡ nào việc trọng yếu. Lúc trước ám hại đối thủ nhưng là tối kỵ. Hơn nữa toàn trường ghế khách đều là cấp 9, chỉ có Thiên Dạ một cái cấp 8, lại sức chiến đấu thứ nhất, hắn lại tại lúc này lộ ra chính mình không có thăng cấp là bị Tống Tử An ám hại, việc này cỡ nào nghiêm trọng. Bất luận sự tình thật giả, Tống Trọng Trình đã cảm thấy các trưởng lão ánh mắt nhìn mình đều có chút không đúng rồi, mà lão tổ tông tuy rằng vẻ mặt bất động, nhưng nàng như thế nuông chiều thiên vị Tống Tử Ninh, e sợ trong lòng cũng có khúc mắc. Tống Việt đời thứ 3 phổ biến suy yếu lâu ngày, Việt chủ cách đại truyền thừa tư thế đã không có bất ngờ, hơn nữa liền ở trong mấy năm gần đây sẽ thấy rõ ràng. Tống Trọng Trình một lòng hy vọng Tống Tử An đoạt được quyền thừa kế, từ Tống Trọng Niên nhất hệ trong tay, đem Việt chủ vị trí đoạt lại. Bây giờ bị Thiên Dạ làm rối loạn kế hoạch, trong lòng hắn giận dữ, hận không thể một chưởng đập chết tiểu bối gan lớn này, quyết định sau đại khảo tuyệt đối không thể lưu lại cái này mầm tai họa. Theo một tiếng chuông vang, bát cường chi tranh trận chiến đầu tiên lập tức bắt đầu, Tống Tử An đối Thiên Dạ. Đây là vốn nên thuộc về vòng bán kết, thậm chí là trận chung kết đội hình, nhưng bởi vì Thiên Dạ bất ngờ lựa chọn mà sớm tiến hành. Thiên Dạ nhấc theo Đông Nhạc đi vào sân bãi lúc, Lỗ lão lúc này ngồi thẳng chút, hình như có chờ mong. Tống Tử An sau đó lên sàn, đứng ở Thiên Dạ trước mặt. Khai chiến trước đó, hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi, ngươi ngày đó thương đã được rồi. Khôi phục được cũng thật là nhanh. Tu huyện chịu đến quấy nhiễu đều là ám thương, đồng thời rất khó khỏi hẳn, huống hồ Thiên Dạ còn nói chính mình lúc đó đang tại thử nghiệm thăng cấp, vậy càng là hậu quả nghiêm trọng. Giờ khắc này Tống Tử An nhắc lại chuyện xưa, hiển nhiên là muốn làm tức giận Thiên Dạ. Thiên Dạ lại là chưa từng thay đổi sắc mặt, chỉ dương mắt xem hắn, nói, quả nhiên ngươi là cố ý. Xem ra, đích thực là hiện tại tiễn ngươi knock out tốt hơn. Tống Tử An rút ra trường kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, lôi ra một cái khinh miệt độ cong, nói, bộc giống chủ nhân, không biết sống chết. Thiên Dạ hai mắt sâu xa ánh xanh tránh qua, sát cơ vừa hiện. Tống Tử An kiếm so phổ thông phối kiếm hơi dài mấy phần, thân kiếm hẹp 1/3, hiển nhiên đi nhẹ nhàng sắc bén con đường. Trên thanh trường kiếm này có hào quang màu xanh nước biển lưu chuyển, truyền vào nguyên lực sau, tỏa ra quang mang bên trong thường thường có bầu trời đêm minh nguyệt dị tượng hiển hiện, rõ ràng là thanh cấp 6 lợi khí. Đây là Tống Việt danh kiếm một trong, Trục Nguyệt, tại cấp 6 kiếm khí bên trong cũng không phải phàm phẩm. Có kiếm này nơi tay, Tống Tử An chỉ là vũ khí một hạng liền chiếm hết tiện nghi. Không cần nói cấp 6 vũ khí nguyên lực trên tất nhiên sẽ phụ ra các loại mạnh mẽ thuộc tính, vẻn vẹn, thần phong, một hạng, tự có khả năng đem phổ thông 5 cấp binh khí trực tiếp cắt đứt. Song phương bắt đầu di động đối lập, nhưng mà Tống Tử An không có vung kiếm đoạt công, lại là hướng về một bên thối lui, chạy bên trong rút ra một nhánh sung ngắn, nhắm ngay Thiên Dạ liền oanh mấy thương. Thiên Dạ thân thể như ở trong gió đong đưa, bước chân tại trong một tấc vuông lùi nhanh như thường, ung dung nhích qua hết thảy oanh kích. Loại này né tránh kỹ xảo, chỉ có tại chiến trường mưa đạn bên trong mới có thể luyện được đi ra. Tống Tử An thấy, biết súng nguyên lực đối Thiên Dạ vô hiệu. Lập tức hừ một tiếng, thu hồi súng ngắn, trường kiếm trong tay rung lên, bộ pháp đột nhiên tăng nhanh, trong phút chốc đã vòng quanh Thiên Dạ xoay chuyển mấy vòng, kiếm thế như cuồng phong mưa rào hướng hắn công tới. Tống Tử An xem qua Thiên Dạ phía trước mấy trận chiến đấu, biết hắn nhìn qua thân thể có chút đơn bạc, trên thực tế sức mạnh lại lớn được không hề tầm thường, bởi vậy bắt đầu chính là một vòng khoái kiếm đoạt công, muốn dùng tốc độ cùng chiến kỹ đánh bại Thiên Dạ. Tống Tử An bộ này chiến thuật không có một điểm sai, duy nhất sai chính là không nên dùng tại Thiên Dạ trên người. Thiên Dạ trong tay Đông Nhạc vẫy một cái, bình phàm không có gì lạ mũi kiếm giống như bỗng nhiên mất đi trọng lượng, dán lên Trục Nguyệt. Sau đó ở trong hư không liên hoàn vẽ ra mấy vòng, suýt chút nữa đem trường kiếm của hắn xoắn bay. Này mấy kiếm cử trọng nhược khinh, nhẵn nhùi cực kỳ, nhất thời đem Tống Tử An cả kinh ngẩn ngơ, đối mặt này cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau chiến cuộc, hắn cư nhiên trên tay dừng một chút. Thiên Dạ làm sao bỏ qua cơ hội này, thuận thế vung kiếm phản công, Đông Nhạc rung động, phát ra trầm thấp ngâm khẽ, trên không trung lúc ẩn lúc hiện, như cá bơi tại dòng nước xiết bên trong ngược dòng mà lên. Tống Tử An phản ứng cũng không chậm, sau khi ngẩn ngơ, tức khắc khôi phục bình thường, bình tĩnh nghênh chiến, trong tay Trục Nguyệt mềm mại cực kỳ, vẽ ra từng cái nguyên lực vầng sáng. Nhưng mà Thiên Dạ lại là tiến thối tùy tâm, chuôi này nhiều người từng chứng kiến trọng trảm chi kiếm, giờ khắc này lại dường như một mảnh hồng vũ, đi theo Thiên Dạ tiến nhanh lùi nhanh, đem từng cái nguyên lực vầng sáng phá tan, nát tan. Hai người trận này đối công nhất thời biến thành chiến đấu, mà lại lực lượng ngang nhau. Lúc này bốn phía kinh ngạc, trên đài cao rất nhiều trưởng lão vì đó biến sắc. Liền ngay cả Lỗ lão cũng trợn to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm đấu trường. Lão tổ tông thì chậm rãi xé ra một quả vải, để vào trong miệng. Tống Tử An trong lòng như có lửa thiêu, ở trong mắt hắn, Thiên Dạ một cái nào đó chặt chém đâm quét rõ ràng đều là bình thường nhất cơ sở kiếm thức, sử dụng thời cơ lại hay đến đỉnh phong. Không chỉ mỗi lần từ ánh kiếm trong khe hở thành công xuyên qua, còn chuẩn xác vô cùng đánh trúng yếu nhất một vòng, đem hắn nguyên lực xoắn đến nát tan. Tống Tử An một cái sai bước, khóe mắt liếc qua quét đến trên đài cao các trưởng lão biểu hiện, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hiện tại đã sắp đột phá đến 12 cấp chiến tướng, luận đẳng cấp hoàn toàn xứng đáng là đời này con cháu bên trong người thứ nhất, nếu như đánh cái chiến sĩ cấp 8 đều như thế khó khăn, cho dù cuối cùng thắng. Tại lão tổ tông trong lòng ấn tượng cũng sẽ trên diện rộng trượt. Trận chiến này không riêng muốn thắng, càng phải thắng được đẹp đẽ. Tống Tử An cưỡi hổ khó xuống, chợt cắn răng một cái, trường kiếm vẫy một cái, ánh sáng rừng rực, mạnh mẽ hướng về thân kiếm Đông Nhạc chém tới. Thiên Dạ nhướng mày, biết Tống Tử An là muốn mượn cấp 6 kiếm khí chi lợi, thêm vào nguyên lực đẳng cấp ưu thế, miễn cưỡng ăn của mình trọng kiếm, nếu có thể chặt đứt Đông Nhạc, có thể tự một lần đặt vững thắng cục. Thiên Dạ xoay cổ tay một cái, Đông Nhạc mũi kiếm tùy theo nhất chuyển, không tránh không nhường, chém ngược hướng về Trục Nguyệt. Song kiếm tương giao thời khắc, Thiên Dạ đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân nguyên lực bốc lên, dường như có hừng hực màu đỏ hỏa diễm phóng lên trời, tại nguyên lực liệt diễm trong, điểm điểm hào quang màu vàng đặc biệt bắt mắt. Chỉ ở nháy mắt, Thiên Dạ sức mạnh đã nâng lên đỉnh cao, quanh người mấy mét bên trong tự nhiên nguyên lực toàn bộ tùy theo cộng hưởng, càng là có một tia hắc ám nguyên lực quấn quanh ở Đông Nhạc trên mũi kiếm, cùng chém về phía Trục Nguyệt. Thiên Dạ chân thực tầm nhìn đến rõ ràng, Tống Tử An trục nguyệt trên cũng có nguyên lực quấn quanh, cũng theo kiếm thế chuyển ngoặt mạnh yếu biến hóa. Nhưng là tại song phương đều một đòn toàn lực dưới tình huống, cao thấp lập tức xuất hiện, Tống Tử An một kiếm kia đưa tới nguyên lực cộng hưởng phạm vi so với Thiên Dạ muốn nhỏ hơn nhiều rồi. Song kiếm giao kích, Tống Tử An toàn thân rung bần bật, hai tay hầu như không cầm được chuôi kiếm. Mà Thiên Dạ cũng ở trong chớp mắt trên mặt đột nhiên mất toàn bộ màu máu, cầm kiếm hai tay cũng nhịn không được run rẩy. Hai người lảo đảo tách ra, chiêu kiếm này liều mạng cái cân sức ngang tài. Nhưng mà kết quả này lại khiến tất cả người đang xem cuộc chiến khiếp sợ tại chỗ. Tống Tử An hiện tại tới gần đột phá, nhưng Thiên Dạ chỉ là cấp 8 chiến binh, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là ba đẳng cấp, còn có chiến tướng cùng chiến binh ở giữa to lớn hồng câu. Thực lực như vậy chênh lệch dưới, Tống Tử An không thể một chiêu đem Thiên Dạ bổ ra ngoài sân đã coi như là biểu hiện chênh lệch, sao đánh tới cân sức ngang tài. Tống Tử An cũng là đầy mặt ngơ ngác, khó có thể tin nhìn Thiên Dạ, thất thanh kêu lên, người ẩn giấu thực lực, không phải chiến binh. Nói được nửa câu, Tống Tử An lập tức câm miệng. Vừa nãy hắn thực sự quá kinh hãi, mới mất đi trấn tĩnh. Tại lão tổ tông ngay dưới mắt, chỉ là một cái chiến tướng muốn ẩn giấu đẳng cấp, nào có khả năng. Câu nói này vừa ra, Tống Tử An liền biết mình biểu hiện lại mất điểm rồi. Lão tổ tông giờ khắc này chính cắn hạt dưa, nhìn nơi này đây này. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt sáng như tuyết, cái dạng gì mờ ám cũng đừng nghĩ giấu giếm được nàng đi. Tống Tử An cố gắng tự chấn định, nhìn Thiên Dạ, lạnh lùng thốt, người có thể cùng ta đánh đến loại trình độ này, để cho ta phi thường ngạc nhiên. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, vừa nãy một kiếm kia, người bị thương không nhẹ chứ. Thiên Dạ bỗng nhiên lộ ra châm chọc mỉm cười, mấy cái hít sâu sau, đông nhạc lần nữa nhấc lên, khi thế cũng như bích hải triều sinh, chậm rãi đẩy cao, không chút nào có sa sút. Tống Tử An hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, Thiên Dạ làm sao có khả năng hầu như không bị thương chút nào. Trên thực tế, song phương vừa mới một kiếm kia liều mạng đúng là cân sức ngang tài. Thiên Dạ vốn là khoảng cách cấp 9 chỉ có cách xa một bước. Nói tới sức mạnh cùng thân thể cường hãn trình độ càng là cách xa ở Tống Tử An bên trên. Nói riêng về thể chất, Thiên Dạ đã cùng huyết tộc tử tước tương đương, không phải nhân loại bình thường có thể so với. So sánh dưới, Tống Tử An hiện tại chỉ là nguyên lực tổng sản lượng có ưu thế, liền trên binh khí đều không chiếm được tiện nghi, một kiếm đánh thành cân sức ngang tài cũng là thuận lý thành chương. Tống Tử An nào biết trong đó then chốt, ánh mắt của hắn chăm chú vào Đông Nhạc. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Đông Nhạc cái kia tối om om, không hề bắt mắt chút nào trên mũi kiếm cư nhiên một điểm khuyết tổn đều không có. Điều này cũng tức là nói, chỉ ít tại chất liệu trên, cái này mộc mạc trọng kiếm không thể so với cấp 6 trục nguyệt kém. Tống Tử An hít sâu một hơi, tay run lên, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vầng minh nguyệt, ánh chiếu giữa trời. Trường kiếm trong tay của hắn không được rung động, vẩy ra vạn ngàn như thủy nguyệt quang hoa ánh kiếm, hướng về Thiên Dạ công kích. Đây là Cao Lăng Tống Thị bí truyền kiếm kỹ, Minh Nguyệt Thiên Tâm. Lúc này hắn đã không lo được muốn lưu biện pháp dự phòng mà đối đãi phía dưới chiến đấu, như thất bại ở đây, còn nói gì về sau. Nhưng Thiên Dạ giờ khắc này khí thế đã thành, một tiếng gào to, đồng nhạc giữa trời chém xuống. Chương 17, Nhất Chiến Công Thành. Chiêu kiếm này đơn giản đến cực điểm, không có bất kỳ biến hóa chỗ trống, mang theo cuồn cuộn nguyên lực một đường buông xuống. Dường như thác nước từ cửu thiên giáng xuống. Một kiếm hạ xuống, Tống Tử An tấn công tới ánh kiếm liền biến mất hơn nửa. Đông Nhạc kiếm thế đi tận sau lại sinh biến hóa, chống ngược quét ngang, còn lại héo tàn nguyệt mang liền hết thảy phá diệt. Phá tan Tống Tử An Minh Nguyệt Thiên Tâm, Thiên Dạ lúc này hai tay vận kiếm, biến thủ thành công, đối với Tống Tử An một trận cuồng phách loạn chém, lần này quả thực chính là chém loạn, liền cơ sở kiếm thức đều không nhìn ra rồi. Nhưng mà Thiên Dạ mỗi phát công kích, kiếm thế đều trầm trọng vô cùng, kỳ uy có thể chặt núi, có thể lấp biển, thậm chí có trăng rơi sao băng tư thế. Trên đài cao, Lỗ lão hai mắt sáng ngời, lúc này vỗ bàn khen lớn, hảo kiếm pháp. An Quốc công phu nhân ở thị nữ dâng lên trong nước trong rửa tay một cái, lại cũng chậm rãi gật đầu, nói một tiếng, nói còn nghe được rồi. Đây chính là Tống gia lão tổ tông đánh giá, đặt ở thế hệ tuổi trẻ con cháu trên người. Có thể có một câu, nói còn nghe được, đã là cực cao tán dương, đến mấy năm cũng chưa chắc nghe được một lần. Tống Việt mấy trăm tên bổn gia con cháu trong, cũng là Tống Tử Thừa cùng Tống Tử Ninh từng chiếm được tương tự khích lệ. Một bên đại trưởng lão mặt càng thêm đen, lão tổ tông câu này cực cao đánh giá, hiển nhiên không phải cho Tống Tử An. Giờ khắc này Tống Tử An trên thân kiếm không ngừng tuôn ra từng mảnh nguyệt hoa, trong hư không diệu tượng vạn thiên, hiển nhiên đã đem minh nguyệt thiên tâm luyện đến tương đương trình độ. Vô số huyệt hoa liền thành một vùng, dần dần đưa hắn vờn quanh lên, nhìn qua liền như thân ở một vầng trăng tròn to lớn bên trong. Hiểu rõ bộ này bí kỳ pháp môn người không khỏi thán phục, đây là thiên tâm sắp thành tư thế, một khi hòa hợp không thiếu sót, liền sẽ phát ra đòn đánh mạnh nhất. Thiên Dạ lại là không bị ảnh hưởng chút nào, hắn thật giống đánh ra hứng thú, bỗng nhiên hét dài một tiếng, đông nhạc kiếm thế lần nữa biến hóa, bỗng nhiên nặng nề như núi, bỗng nhiên nhãn nhụ như tơ, nặng nhẹ chậm nhanh giữa chuyển đổi, như linh dương treo sừng hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Bước tiến của hắn cũng càng thêm thong dong tùy tâm. Nhưng mà giữa trường tình thế biến hóa lại cực kỳ rõ ràng, đông nhạc mỗi một kiếm xẹt qua, cái kia vầng trăng tròn to lớn đều sẽ suy yếu mấy phần, trước sau không được viên mãn. Đến cuối cùng, Tống Tử An cái trán tràn đầy mồ hôi hột, hắn muốn đem minh nguyệt thiên tâm thôi thúc đến cực hạn, mới miễn cưỡng ủng hộ trăng tròn bất diệt. Trên đài lỗ lão không ngừng vỗ tay khen lớn, được, được, đánh thật hay. Đại trưởng lão sắc mặt đen như đáy nồi, lỗ lão lời này, chẳng phải là nói Tống Tử An đáng đời bị đánh. Bất quá lúc này Tống Tử An không có nhiều như vậy loạn tâm tạp niệm sau, ngược lại là hiện ra sự dẻo dai, mặc dù ở thế yếu, vẫn còn có thể chống đỡ. Hơn nữa lấy hắn chiến tướng cấp độ, lực kéo dài lẽ ra nên so với Thiên Dạ mạnh hơn nhiều, rằng co đi xuống, còn là sẽ lấy được thắng lợi. Thiên Dạ trong hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên thâm trầm màu xanh lam, bên trong rõ ràng chiếu ra Tống Tử An bóng người. Tống Tử An đột nhiên cảm thấy trái tim căng thẳng, tuy rằng cảm giác mới nổi lên đã bị ép xuống, nhưng là động tác trên tay của hắn vẫn như cũ hơi ngưng lại. Thiên Dạ liền tóm lấy nho nhỏ này khí lực không tiếp tục sơ hở, đông nhạc như đất chìm biển đổ chém liền ba đòn, một lần kích rơi Tống Tử An trăng tròn. Tống Tử An dưới sự kinh hãi vừa định phản kích, nhưng là trường kiếm trong tay lại trở nên khi mạnh khi nhẹ, toàn thân mình hành động đều là hơi ngưng lại, phảng phất tứ chi dính rồi mạng nhện. Không nói ra được không được tự nhiên. Liền ở thời khắc mấu chốt, trái tim của hắn đột nhiên vừa đau một cái. Tống Tử An trong nháy mắt nguyên lực bất ổn, Thiên Dạ nhưng không có đoạt công, trái lại lùi về sau mấy bước, đông nhạc chậm rãi nhấc lên. Thiên Dạ hét lớn một tiếng, nhanh như tia chớp lại ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất cắt nát nguyệt hoa, kiếm thứ hai phá vỡ Tống Tử An hộ thân nguyên lực, kiếm thứ ba thẳng đến Tống Tử An bụng dưới mà đi, nhẹ nhàng vẩy một cái, đưa hắn đóng sầm giữa không trung. Thiên Dạ tay trái mang theo đông nhạc, tay phải rút ra súng nguyên lực, đối với mới vừa bay đến điểm cao nhất, đang muốn hạ xuống Tống Tử An liền oanh mấy thương, một mực đánh tới một cái nguyên lực không tiếp tục. Trên đài đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, chợt quát lên, thằng nhãi ranh. Ngươi dám? Thiên Dạ trong tay là Tống Việt bán phân phối 5 cấp súng ngắn, uy lực kém xa song sinh hoa, nhưng mà giờ khắc này Tống Tử An nguyên lực phòng ngự vừa mới bị phá. Cho dù thân là chiến tướng, cũng không chịu nổi như thế dày đặc oanh kích. Tống Tử An một tiếng hét thảm, trên người không ngừng phun ra huyết quang, thân thể trên không trung lăn mấy cái, mấy súng kia dĩ nhiên không một phát hụt, ăn chặt chẽ vững vàng. Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, tiểu bối muốn chết. Hắn nhảy ra đài cao, lấy tay thay kiếm, xa xa hướng về Thiên Dạ chém ra, một dải lụa y hệt nguyệt hoa vượt qua xa xôi khoảng cách, cắt hướng Thiên Dạ. Đồng dạng là minh nguyệt thiên tâm, tại đại trưởng lão thủ hạ dùng đến lại là có cắt ra thiên địa uy lực. Dừng tay, tại bên sân lược trận Tống đổ gầm lên giận dữ, vừa vặn cản hướng về nguyệt hoa. Nhưng mà đây là đại trưởng lão ôm nỗi hận dưới một đòn toàn lực, Tống đổ lúc này bị đụng phải bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đạo kia giải lụa nguyệt hoa mặc dù trải qua Tống đổ chặn lại, lờ mờ rất nhiều, nhưng còn lại non nửa vẫn là bay về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ song đồng đã hoàn toàn biến thành sâu xa màu xanh lam, đã tập trung vào đạo kia phả vào mặt nguyệt hoa. Hòa hợp chí cực nguyệt hoa đột nhiên có nhẹ nhàng vặn vẹo, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là nguyên bản ngưng tụ kiên cố ánh kiếm lại rốt cuộc nhìn thấy sơ hở. Thiên Dạ vứt đi nguyên lực súng ngắn, hai tay nắm chặt đông nhạc, ngưng thần nín hơi, trọng kiếm dường như kéo ngàn vạn tấn nước biển, gian nan vung lên, về phía trước, đâm thẳng nguyệt hoa ánh kiếm. Khi hai đạo sắc bén gặp gỡ lúc, Thiên Dạ phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi sáng sủa cánh ánh sáng. Trong hư không như có sấm mùa xuân nổ vang, đại trưởng lão chém ra nguyệt hoa càng bị Đông Nhạc liền như vậy một kiếm đánh tan. Thiên Dạ toàn thân rung bần bật, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng cánh ánh sáng cũng từng trận vặn vẹo, dần dần biến mất. Hai tay hắn hổ khẩu nhuốm máu, cánh tay cũng rung động run dữ dội hơn, thân thể lại vẫn đứng nghiêm. Thiên Dạ dĩ nhiên tiếp nhận đại trưởng lão một kiếm. Toàn trường người hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đại trưởng lão tại Tống Việt bên trong sức chiến đấu có thể xếp vào trước 10, chiêu kiếm này cho dù bị Tống Đồ chặn lại hơn nửa uy lực, cũng không phải tầm thường chiến tướng có thể tiếp được. Liền ngay cả đứng lơ lửng trên không đại trưởng lão cũng ngớ ra, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một đòn toàn lực dĩ nhiên không có đạt hiệu quả. Hắn chợt giận dữ, nhấc tay vung ra, lại là một đạo nguyệt hoa như cầu vồng mà ra. Nhưng là đạo này nguyệt hoa chỉ bay đến một nửa, liền bỗng nhiên bị một vật từ đó cắt đứt, cả vệt sáng cứ thế biến mất. Trên đài cao các trưởng lão nhìn đến rõ ràng, cắt đứt đại trưởng lão nguyệt hoa, lại chỉ là một viên đã lột ra quả vải. Mà An Quốc Công trong tay phu nhân viên kia quả vải đã chẳng biết đi đâu. Trọng Trình, này giống như hình dáng gì? An Quốc Công phu nhân chậm rãi nói. Đại trưởng lão bận bịu bay trở về đài cao, cung kính khom người nói, Tử An đã thua, tiểu bối kia còn hạ độc thủ như vậy, thực sự tâm tư bất chính, ta đây mới muốn ra tay giáo huấn một chút hắn. An Quốc Công phu nhân lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, võ công đại khảo bất kể sinh tử, chính là hắn tại chỗ đem Tử An giết, đó cũng là ta Tống Việt con cháu học nghệ không tinh. Ta đây còn chưa có chết đây, định ra quy củ sẽ không dùng rồi. Đại trưởng lão cái trán đầy mồ hôi, vội nói, nhi tử không dám. An Quốc Công phu nhân thở dài, ngươi này vừa ra tay, thật ra khiến người trong thiên hạ đều nhìn thấy ta Tống Việt liền điểm dung người chi lượng đều không có, sau này còn có ai dám xin vào. Ngươi đi xuống đi, chính mình đi bàn giao chức trưởng lão. Sau này trong vòng 5 năm, ngươi này một chi tất cả chi phí toàn bộ giảm phân nửa. Đại trưởng lão nhất thời sắc mặt thảm biến, trong tộc chi phí giảm phân nửa, đây chính là tương đương nghiêm nghị trừng phạt. Tuy chỉ có 5 năm, thế nhưng mang ý nghĩa trong 5 năm này, hắn hệ này phát triển chắc chắn sẽ chịu đến áp chế, được bên này mất bên kia, càng thêm khó cùng Tống Trọng Niên quyết tranh hơn thua rồi. An Quốc Công phu nhân lại nói, đem ta trong phòng Thiên Phong Ngọc Lộ Tửu rót một ly đến, cho đứa bé kia phục rồi, miễn cho tổn thương căn bản. Hai tên thị nữ lập tức nhảy xuống đài cao, vội vã mà đi, các trưởng lão cũng hơi hơi biến sắc. Lão Tổ Tông thu gom Thiên Phong Ngọc Lộ Tửu nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng, chẳng những là thánh dược chữa thương, còn có đào tạo vững chắc tu luyện căn cơ chỗ tốt. Thiên Dạ nhận đại trưởng lão một đòn, chủ yếu nhất thương còn là nguyệt hoa kiếm khí nhập vào cơ thể, khó mà thanh trừ. Muốn trị liệu loại thương thế này, ở đây các trưởng lão cũng có thể làm đến, An Quốc Công phu nhân cư nhiên lấy ra như vậy chân phẩm, này trên thực tế là biến tướng bồi thường. Trên diễn võ trường tự có người đem Tống Tử An khiêng xuống đi xử trí thương thế, hắn trúng liền mấy thương, sâu nhất vết thương đã đạt phế phủ. Loại vết thương này lại có thuốc tốt, cũng ít nhất phải nuôi tới mấy tháng, nói cách khác, phía sau hắn khảo hạch hạng mục là phế định rồi. Bất quá sự tình vẫn chưa xong, trận này xung đột sau khi đi qua, mọi người hồi tưởng lại Thiên Dạ bày ra cánh ánh sáng thiên phú hình thái, không khỏi rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nói như vậy, thiên phú hình thái muốn tới 13 cấp trở lên chiến tướng mới sẽ hiển hiện, bất quá sớm ngưng tụ cũng không tính quá ngạc nhiên, mỗi cái môn phiệt thế gia đều có một ít thiên tài như vậy. Thiên Dạ cấp 8 đánh bại chiến tướng, liền không thể theo lẽ thường mà nói, cho nên mọi người cũng không đặc biệt ngạc nhiên. Nhưng này đôi cánh ánh sáng, lại là nhà ai huyết mạch hoặc bí pháp. Trên thực tế, Thiên Dạ lấy đệ nhất thân phận từ ghế khách đấu vòng loại bên trong bộc lộ tài năng lúc, đã có người bắt đầu lén lút nghị luận, hoài nghi hắn là con em thế tộc che giấu thân phận đến trợ quyền, thậm chí khả năng xuất từ cái khác môn phiệt hoặc là thượng phẩm thế gia. Này tuy rằng không trái với thi đấu quy tắc, hơn nữa phải biết, tại môn phiệt thế gia, sĩ tộc, bình dân đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc, có thể làm cho nhà cao cửa rộng con cháu giấu lên dòng họ tới làm một cái ghế khách võ sĩ, tuyệt đối là một loại đáng giá ca ngợi bản lĩnh. Mà khi người này thực lực như thế phá hoại cân bằng, liền tránh không được gây nên chỉ trích. Tống Tử Ninh an tọa bất động, dường như căn bản không có cảm giác đến khắp mọi nơi ánh mắt. Thiên Dạ ăn chút dược tề, hai tay nứt ra vết thương cũng làm xử lý, liền ôm Đông Nhạc tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần, đương nhiên cũng đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Trên đài cao các trưởng lão nghi vấn liền mịt mờ nhiều lắm, chỉ có mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trầm thấp nói một hai cái từ. Tính khí ác liệt Tống Trọng Hành lại là cười lạnh một tiếng, nói, cái gì vân không chi vũ, chư vị đang ngồi lại không là chưa từng thấy Bạch Việt bí truyền chiến kỹ, nơi nào là một chuyện. Huống hồ coi như là, ta Tống Việt mặt mũi liền có thể tính bảo vệ. Bạch Việt tiểu bối lẽ nào nên so với ta Tống Việt mạnh? Không chờ hắn nói thêm gì, Việt chủ Tống Trọng Niên vội vã nháy mắt, đã ngừng lại chính mình cái này mở miệng tự muốn đắc tội người thân đệ đệ. Lúc này, Lỗ lão nói câu, xác thực không phải vân không chi vũ. An Quốc công phu nhân càng là liền con mắt đều lười chuyển động một cái, thế là các vị trưởng lão yên tĩnh lại. Những trận chiến đấu tiếp theo không tiếp tục hồi hộp, đều là cường giả thắng, người yếu bại, rốt cuộc quyết ra cuối cùng bắt cường. Tám người này đem vào ngày mai lại chém giết, cuối cùng quyết ra đại khảo thứ nhất. Đến một bước này, ghế khách trong chiến sĩ chỉ còn dư lại Thiên Dạ cùng Tống Tử An một tên ghế khách võ sĩ. Chiến sĩ thông thường cùng con cháu thế gia chênh lệch bởi vậy thể hiện, bọn hắn tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng xa xa bù đắp không được vật chất cùng tuổi thơ căn cơ phương diện chênh lệch to lớn. Cũng khó trách đại trưởng lão Tống Trọng Trình thất thố như thế, rất hiển nhiên, hắn cái kia nhất hệ vì lần này đại khảo là hạn đủ vốn liếng. Đặc biệt là võ công cái này, có chuẩn bị mà đến, quyết ý một lần bắt cao phân thứ nhất. Lại bị Thiên Dạ tại bát cường thi đấu thời điểm liền đánh bại Tống Tử An, cho tới toàn bộ thất bại. Đêm nay, Thiên Dạ uống vào Thiên Phong Ngọc Lộ Tử, lúc này ngủ say, thẳng đến ngày thứ hai lúc bình minh vừa mới tỉnh lại. Ngủ một giấc tỉnh, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể hơi khác thường, thế là vội vàng nội thị, lúc này mới phát hiện thứ 9 nơi nguyên lực tiết điểm cư nhiên trong lúc vô tình nhen nhóm, mà thương thế đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chương 18, tồn vong gốc rễ. Bát cường cuộc chiến, Thiên Dạ bởi vì sớm quét đi Tống Tử An, gặp gỡ đối thủ rõ ràng chiến ý trầm thấp, bởi vậy ung dung thủ thắng. Tống Tử Ninh lại đối mặt Tống Tử An tên kia ghế khách võ sĩ, bởi ngày hôm qua một trận chiến, hai bên đã triệt để không để ý mặt mũi, tên kia ghế khách võ sĩ vừa tới liền ngay cả há sát thủ, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, hiển nhiên muốn đẩy Tống Tử Ninh vào chỗ chết. Nhưng mà Tống Tử Ninh trong trận chiến này rốt cuộc thể hiện ra chiến lực kinh người, hắn dùng chính là Tống Việt bí truyền chiến kỹ, phong hỏa truyền tân thương, cái môn này thích hợp xa trường quần chiến thương pháp, ở trong tay hắn đã có giáo vàng ngựa sắt phá quân uy thế, song phương cũng không hề chiến đấu quá nhiều thời gian, tên kia ghế khách võ sĩ đã bị trực tiếp cắn giết tại chỗ. Đây là lần này võ công đại khảo thứ nhất chàng xảy ra nhân mạng chiến đấu, bất quá bốn tòa vắng vẻ, đã không có người không còn là nghi. Tống Tử An lại gãy một viên đại tướng, tổn thất có thể nói nặng nề. Tứ cường đến đây sản sinh, Thiên Dạ đem giao đấu Tống Tử Tề, Tống Tử Ninh đối thủ nhưng là Tống Tử Thừa. Tống Tử Tề mới vừa bước vào chiến tướng ngưỡng cửa, sức chiến đấu còn kém Tống Tử An một đoạn, mà Thiên Dạ phục quá Thiên Phong Ngọc Lộ Tử sau, tiến vào cấp 9. Trận chiến này không có chút hồi hộp nào, Thiên Dạ thậm chí ngay cả đồng thuật, trưởng khống đều dùng không tới, một trận loạn kiếm, liền đem Tống Tử Tề phá phòng chém bị thương. Nếu không phải Tống Đồ ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Thiên Dạ rất muốn cho Tống Tử Tề lưu lại điểm tàn tật. Bất quá bây giờ, Tống Tử Tề cũng phải nằm trên giường cái 3 năm ngày không xuống đất được. Tống Tử Ninh cùng Tống Tử Thừa trong lúc đó lại bạo phát một trận đại chiến. Tống Tử Thừa thân là phiệt chủ trưởng tử cháu ruột, quanh năm vững vàng chiếm cứ người thừa kế danh sách người thứ nhất, tài nguyên hơn xa Tống Tử Ninh, nguyên bản hẳn là tại nguyên lực, chiến kỹ cùng võ cụ phương diện chiếm cứ toàn diện ưu thế. Nhưng mà song phương vừa có mặt, mọi người mới phát hiện Tống Tử Ninh đã đổi qua trang bị, lại là thuần một sắc cấp 6 vũ khí. Cho dù là lấy hảo phú nghe tên Tống Việt, cũng là người người thay đổi sắc mặt. Tống Tử An chỉ vũ khí là cấp 6, Tống Tử Thừa cũng không quá có hai cái cấp 6 đồ phòng ngự mà thôi. An Quốc công phu nhân ở đại khảo bắt đầu trước, dưới con mắt mọi người cho Tống Tử Ninh một cái cấp 6 một lần phòng ngự giới chỉ, kỳ thực chính là vì khiến hắn tại trên võ đài bảo mệnh dùng. Bởi vì ai cũng biết, Tống Tử Ninh phụ hệ mẫu hệ không hiện ra, tương lai thê tộc còn là sĩ tộc, căn bản không có cái gì tích lũy. Lấy hắn hiện tại Tống Việt người thừa kế danh sách xếp hạng, có thể phân phối đến tài nguyên cùng tiền lời, không cần nói một bộ đầy đủ cấp 6 trang bị, có thể tập hợp đầy cấp 4 đồ phòng ngự cùng 5 cấp vũ khí cũng đã rất tốt. Đương nhiên một đám trưởng lão cũng biết Tống Tử Ninh có cái tên là Ninh Viễn tập đoàn tài sản riêng, thế nhưng thành niên Tống Việt bổn gia con cháu, lại có ai trong tay không có mấy cái nhà máy nhà xưởng? Nhưng nếu là bộ này vũ khí đến từ cái kia tài sản riêng, liền nói rõ quy mô đã làm được quả thực không nhỏ. Hắn độc lập chủ sự lúc này mới mấy năm. Trong nháy mắt, rất nhiều trưởng lão trong lòng đều đã có cảm giác khác thường. An Quốc công phu nhân đột nhiên hỏi, Trọng Niên, Tử Ninh cũng là chỗ người một chi, trên người những kia đồ chơi nhỏ là lai lịch gì? Phiệt chủ Tống Trọng Niên cũng tại nhìn Tống Tử Ninh, nghe vậy trầm ngâm một khắc, mới nói, theo ta thấy, những này võ cụ hẳn là bộ phận xuất từ hắn danh nghĩa tài sản riêng tích lũy, bộ phận là thông qua giao thiệp xoay sở. Xoay sở thì tương đương với vay tiền rồi, nhưng mà Tống Phiệt các trưởng lão lại dồn dập gật đầu. Có thể mượn đến tiền cũng là bản lĩnh. Tử Ninh đứa nhỏ này, ngược lại là càng ngày càng không tệ. Lão Tổ Tông lời vừa nói ra, vài tên trưởng lão nụ cười lập tức có chút cứng ngắc. Tống Tử Ninh trận chiến này cùng trận trước Tuyệt Sát phong cách hoàn toàn khác nhau. Đối mặt Tống Tử Thừa cả công lẫn thủ tú y đao thuật, vừa mới ra trận liền mở ra Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết lĩnh vực. Giờ khắc này giữa trường phương viên 10 trượng nơi, lá rụng bay tán loạn, chen lẫn từng tia vũ ý, dường như cuối mùa thu. Trong hư không vô số tỉ mỉ như lông châu nguyên lực cụ hiện, một khắc trước chặt chẽ dệt thành lưới, phòng ngự được gió thổi không lọt, sau một khắc cảm ứng được ngoại lai nguyên lực công kích, lại bị xúc động hóa thành đao gió, quay về phản kích. Xem cuộc chiến Tống Việt con cháu không mấy người gặp qua cái môn này đã mấy trăm năm không người luyện thành bí pháp, các trưởng lão lại đối với cái này dù sao cũng hơi hiểu rõ, thế là mọi người thần thái khác nhau, bất quá lần này bọn hắn thật giống đều mỗi người có tâm sự, liền trò chuyện cũng ít, trên đài cao một mảnh trầm mặc. Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết cùng rất nhiều thượng phẩm bí pháp như thế, tổng cộng chia làm tam giai chín cảnh, nói như vậy, phần lớn người cả một đời, cũng là tại trung giai dừng lại. Cấp cao chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ cùng cơ duyên, không có nửa điểm thủ xảo biện pháp. Mà bất luận loại nào thượng phẩm bí pháp, một khi tiến vào cấp cao, đột phá chiến tướng cuối cùng mấy cái đẳng cấp thì sẽ không có cản trở, cũng mang ý nghĩa có xung kích thần tướng khả năng. Trước mắt Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết dĩ nhiên đạt đến Mộ Thu Sơn hành cảnh giới, đây chính là trung giai cảnh giới thứ 5. Chỉ riêng lấy bí pháp cảnh giới mà nói, Tống Tử Ninh đã là Tống Việt thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ nhất. Mà mặt sau mấy cái kia chỉ ít tại mấy năm giữa không có khả năng đuổi theo hắn. Tống Tử Thừa duy nhất ưu thế chính là nguyên lực, hắn chiến kỹ cũng không yếu, sắp đột phá trung giai, lại bị Tống Tử Ninh dùng trên võ cụ ưu thế san bằng không ít. Song phương đều là phòng ngự có thừa, tiến công không đủ, bởi vậy không thể tránh khỏi địa đánh thành đánh lâu dài. Trận chiến này, dòng dã đánh 2 giờ, Tống Tử Ninh cuối cùng nguyên lực tiêu hao hết, lúc này mới tiếc bại. Tống Tử Thừa tuy rằng còn có thể viện Tống Tử Ninh một cái, nhưng lúc chính hắn xuống sân cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân phù phiếm, cuối cùng vài bước tại đấu trường biên giới suýt chút nữa thì không bước qua được. Nếu như Tống Tử Ninh có thể lại kiên trì 10 phút, trước tiên ngã xuống liền sẽ là Tống Tử Thừa. Buổi chiều, quyết chiến đem tại Tống Tử Thừa cùng Thiên Dạ trong lúc đó triển khai. Vừa mới lên sàn, Tống Tử Thừa liền dứt khoát nói, ta chịu thua. Hắn và Tống Tử Ninh một trận chiến hao tổn quá độ, cho dù dùng rồi dược tề hảo hạng, hiện tại nguyên lực tiêu hao suy yếu còn không triệt để khôi phục. Thiên Dạ thắng được Tống Tử Tề lại là thành thạo điêu luyện, nghỉ ngơi sau đã khôi phục được không sai biệt lắm, trận chiến này căn bản là không có đánh được. Khi Tống Đồ tuyên bố thi đấu kết quả lúc, trên đài cao đông đảo Tống Việt trưởng lão đều sắc mặt quái lạ. Mà Tống Trọng Hành nhưng là a cười lạnh một tiếng, nghe tới cực kỳ chói tai. Tống Việt chọn lựa người thừa kế võ công đại khảo, quy tắc rồi hướng Tống Việt con cháu cực kỳ có lợi, kết quả người đứng đầu trái lại bị cái người ngoài cầm, việc này nếu như nói ra, Tống Việt bộ mặt bao nhiêu sẽ có tổn thất. Bất quá các trưởng lão đối Tống Tử Thừa chịu thua ngược lại là khen chê bất nhất. Cái này cũng là buôn bán làm gốc Tống Việt đặc điểm, thấy chuyện không thể làm, vậy thì từ bỏ, tìm đường khác cũng tốt. An Quốc công phu nhân lúc này nói, gọi đứa bé kia cùng Tử Ninh cùng tiến lên đến A, ta cùng bọn hắn nói hai câu. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ rồi cùng Tống Tử Ninh leo lên đài cao, đứng ở An Quốc công phu nhân trước mặt. Cho tới giờ khắc này, Thiên Dạ mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát vị này trải qua truyền kỳ Tống Việt lão tổ tông, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng cúi đầu. An Quốc công phu nhân tuy rằng tóc mai như tuyết, khuôn mặt nhưng cũng không như tưởng tượng như thế tuổi già. Nếu như đem sợi tóc nhuộm đen, rất có thể sẽ cho rằng nàng liền là cái trung niên quý phụ, nhưng này song tràn ngập năm tháng tang thương con mắt, lại lặng yên tiết lộ một chút tuổi bí mật. Khi An Quốc Công Phu ánh mắt của người rơi vào thiên dạ trên người lúc, chỉ là đánh giá một cái, cũng không hề dùng nhận biết đi tra xét hắn nguyên lực cùng thân thể. Điểm ấy chi tiết nhỏ để thiên dạ cảm thấy một tia thư thích thả lòng. Liếc mắt nhìn, An Quốc Công Phu Nhân liền nói, đúng vậy, hai đứa bé cũng không tệ. Tử Ninh có thể cùng ngươi làm bằng hữu, vậy cũng là phúc khí của hắn. Bằng hữu, thiên dạ nghe xong câu nói này, trong lòng khẽ động, lập tức chỉ nói là, tạ lão phu nhân khích lệ. An Quốc Công Phu Nhân đối trái phải cười nói, đứa nhỏ này về thiên phú tốt, lại như thế biết nói chuyện, ta rất yêu thích. Người đến, đem ta cái hộp kia lấy tới. Đứng ở một bên thị nữ bưng lên một cái hộp gỗ nam nạm bạc, ở trước mặt mọi người mở ra, bên trong để đó ba phát nguyên lực đạn. Này nguyên lực đạn toàn thân nổi màu bạc, nhưng lại không phải như bí ngân như thế lóe sáng, mà là có loại chất phác tối nghĩa thâm trầm. Mặt khác trên thân đạn hoa văn đặc biệt, nhìn qua hình như có nhiều tầng kết cấu khảm bộ, từ thiết kế dòng suy nghĩ trên ngược lại là cùng cầu trảo tiểu trấn người đại sư kia tác phẩm có ba phần tương tự, nhưng làm công có khi còn hơn. Tại An Quốc Công Phu Nhân ra hiệu dưới, thiên dạ từ thị nữ trong tay nhận lấy này hộp nguyên lực đạn. Cầm vào tay sau, hắn lại là cả kinh, trên thân đạn tỏa ra nguyên lực chấn động, thậm chí so với bí ngân phá ma đạn còn muốn nồng nặc nhiều. An Quốc Công Phu Nhân ôn hòa nói, đây là ta Tống Việt tự sản luyện ngân liệt dương đạn, cùng trên thị trường những kia hơi có khác biệt. Khó được ngươi đoạt giải nhất, trên tay ta cũng không vật gì tốt, sẽ đưa ngươi điểm đồ chơi nhỏ, lấy ra phòng phòng thân. Bên cạnh các trưởng lão vẫn tính giữ được bình tĩnh, nhưng là phía dưới Tống Việt các đệ tử sẽ không có tốt như vậy dưỡng khí công phu, rất nhiều người vẻ mặt vừa đau lại ảo ước, khá là đặc sắc. Luyện ngân liệt dương đạn là cùng titan đen yên diệt đạn đặt ngang hàng sát khí, mà Tống Việt tự sản luyện ngân liệt dương đạn lại có trọng đại cải tiến. Mỗi một phát chỉ là thủ công, liền cần mười mấy tên cao thủ thợ thủ công bận rộn mấy tháng lâu dài. An Quốc Công Phu Nhân trong miệng hơi có khác biệt, theo người bình thường tiêu chuẩn cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Loại này luyện ngân liệt dương đạn là Tống Việt đặc chế sát khí, chính là chỉ dùng 4-5 cấp súng nguyên lực, cũng có thể một đòn thuấn sát hắc ám tử tước. Chúng nó bình thường chuyên cung đế thất cận vệ quân, chợt có chút ít chảy ra ở bên ngoài, liền sẽ gây nên cường giả tranh cướp. Cho dù như Tống Tử Thừa, Tống Tử An cũng không quá có hai viên ở trên người coi như thủ đoạn bảo mệnh, lấy Tống Tử Ninh trước đây địa vị, lại là một viên đều không từng chiếm được. Hiện tại thiên dạ thân là họ khác võ sĩ, lại lập tức phải ba viên, này làm cho Tống Việt con cháu làm sao không ao ước không ghen ghét. An Quốc Công Phu Nhân chờ thiên dạ thu rồi hộp, mới nhìn chung quanh trái phải, nói, ta nhân tộc sinh tử đại địch, còn là hắc ám chủng tộc. Cho nên nói đến tồn vong căn bản, còn muốn tin tức tại cùng hắc ám chủng tộc trên chiến trường. Tống Việt lấy buôn bán lập tộc, kỳ thực cũng là vì cho tiền tuyến chiến trường cung cấp ủng hộ. Các ngươi không muốn cảm thấy ta cho được dày, mấy cái này con vật nhỏ tại đứa nhỏ này trong tay, cái kia chính là ba cái hắc ám tử tước mệnh. Nếu là rơi vào các ngươi những này bất tài tử tôn trên tay, hơn nửa cầm đổi lại chuyện làm ăn tiền vốn, biến thành nhà ai nhà cao cửa rộng kho vũ khí tư tàng đi nha. Câu này lại là nói toạc ra rất nhiều người tâm sự, lập tức bọn hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống rồi. An Quốc Công Phu Nhân thở dài, nói, võ công một đạo, bên ngoài có thể chống đỡ dị tộc, bên trong là lập tộc gốc rễ. Thiết 10 năm này đại khảo bản ý, chính là vì xoay chuyển ta Tống Việt suy yếu lâu ngày tư thế, có thể tổng còn có người không hiểu đạo lý này. Trong ngày thường dùng thói quen quyền mưu, ở này cần đao thật thương thật trường hợp cũng không đổi được tác phong làm việc, cứ thế mãi, còn có gì huyết tính có thể nói. Thật đến sống còn bước ngoặt, còn có thể hy vọng các ngươi sao? Môn phiệt hai chữ, cũng không phải cho mỗ ra, liền không nữa sửa đổi. Ngàn năm trước đó, có khai quốc bảy phiệt, sau ngắn ngủi trong 200 năm, bảy phiệt liền biến thành ba phiệt. Đế quốc phục hưng thời gian, lại một độ thăng đến 9 phiệt. Đó là cỡ nào cường thịnh phồn vinh. Có thể từ năm đó Chu Việt giảm sút tính lên, đã đến hôm nay, bốn Việt phân chia cũng có hơn 300 năm. Thiên dạ nín hơi yên lặng nghe, hắn vẫn là lần đầu tiên biết được môn Việt biến thiên lịch sử, loại này đế quốc thượng tầng diễn biến chi tiết nhỏ, tại Hoàng Tuyền cùng Hồng Hạt như thế quân sự làm chủ địa phương là tiếp xúc không tới. Bất quá lập tức thiên dạ lại nhìn Tống Tử Ninh một mắt, người sau đang cùng mọi người giống nhau mắt rủ xuống nghe huấn. Vẫn là một phái ôn hòa vô hại dáng vẻ, nhìn lên cùng với bình thường không có khác biệt gì. Vốn lấy thiên dạ đối hắn hiểu rõ, Tống Tử Ninh lúc này tâm sự rất nặng, cũng chẳng có bao nhiêu võ công đại khảo đạt được thành tích tốt vui sướng. Thật giống từ hôm qua Thiên Dạ cùng Tống Tử An một trận chiến sau khi kết thúc, Tống Tử Ninh tâm tình sa sút liền biến được hết sức rõ ràng. Nghĩ tới đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh qua sự tình, Thiên Dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng thở dài, có lẽ hẳn là tìm thời điểm cùng Tống Tử Ninh nói một chút. Có thể Tống Việt cùng hắn dù sao huyết mạch tương dung, gân cốt liên kết, bất luận là cái dạng gì quyết định, cho dù quả quyết như Tống Tử Ninh, làm lên đều sẽ đặc biệt khó khăn chứ. Chương 19, trôi theo dòng nước. Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới Triệu Quân Độ, nhất thời cảm giác mình trên người cũng là một đoàn đai rối. Lúc này An Quốc công phu nhân nói chuyện chuẩn bị kết thúc. Trương, Triệu Ba Việt, thế hệ tuổi trẻ đều là nhân tài đông đúc, tại cùng hắc ám chủng tộc trên chiến trường thành tích to lớn. Nhưng ta Tống Việt đây, các ngươi có bao nhiêu người đi hảo hảo đánh qua một hồi trận chiến lớn? Bây giờ là có chúng ta mấy cái xương già tại, chờ đợi chúng ta mọi người buông tay quy thiên sau, các ngươi dự định làm sao tự xử? Một câu nói này, hỏi được toàn trường yên lặng như tờ. Thiên hạ tuy lớn, nếu bàn về của cải, Tống Việt không phải thứ nhất cũng là thứ hai. Nhưng nếu là không người tọa chấn, đây chính là chọn con đường chết, tốt nhất cũng bất quá là rơi cái bị chia cắt kết cục. Thế nhưng trước mắt suy yếu lâu ngày tư thế đã thành, muốn xoay chuyển, lại há là dễ dàng như vậy. Rất nhiều người tại chỗ liền mồ hôi rơi như mưa. Liền ngay cả đối quyền mưu không chút nào am hiểu Thiên Dạ, cũng từ lần này trong võ công đại khảo nhìn thấy Tống Việt gặp phải cảnh khốn khó. Như vậy một cái khổng lồ thế tộc truyền thừa đến nay, nội bộ lợi ích đan xen chằng chịt, đạt đến một cái tương đối ổn định cân bằng, muốn bỏ cũ đổi mới, trên thực tế chẳng khác gì là động tất cả trưởng lão điểm chí mạng, nên có bao nhiêu khó, có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu là không động điểm chí mạng của bọn hắn, liền tương đương là ở động Tống Việt điểm chí mạng. An Quốc công phu nhân nói tới chỗ này, có chút mất hết cả hứng, đứng lên nói, tất cả giải tán đi, hai ngày nữa quân lực đại khảo. Tất cả dụng tâm chút đi. Đến đây, võ công đại khảo hạ màn kết thúc. Kiểm kê lên, lần này thu hoạch lớn nhất còn là Tống Việt đại công tử Tống Tử Thừa. Hắn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh Tống Tử An nhất hệ tổn thất nặng nề, đặc biệt là đại trưởng lão Tống Trọng Trình bị từ chức, tài nguyên giảm phân nửa, việc này ảnh hưởng sâu xa, đã không thể đơn giản dùng người thừa kế tích phân được mất đến đánh giá. So sánh với đó, Tống Tử Thừa mặc dù không có bắt được võ công đại khảo cá nhân thứ nhất, thế nhưng tổng hợp tích phân cùng thứ hai chênh lệch trái lại kéo đến càng lớn, địa vị càng thêm vững chắc. Mà Tống Tử Ninh tại hai năm trước tiến vào người thừa kế danh sách sau, một mực điệu thấp được không có tồn tại cảm giác, lần này có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người, chấn động toàn bộ Tống Việt. Hắn tấn cấp cấp 9 chiến binh mới mấy tháng, liền thể hiện ra cùng chiến tướng chống lại thực lực. Huống hồ mọi người còn không biết là, từ Hoàng Tuyền đi ra Tống Tử Ninh, kinh nghiệm thực chiến có thể nói là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, như gặp phải là Tống Tử Tề cái kia mới lên cấp chiến tướng, không chắc sẽ là đối thủ của hắn. Kết quả này chỉ ít đánh hơn một nửa trưởng lão mặt, bọn họ là phụ trách trong tộc đệ tử thiên phú đánh giá cùng võ học chỉ đạo. Có thể Tống Tử Ninh tuổi thơ lấy được thiên phú đánh giá chỉ là tam đẳng, sau đó bình lại nâng lên một cấp, nhưng cho tới bây giờ, ghi tại trong hồ sơ cũng không quá nhị đẳng mà thôi. Cho dù sau đó An Quốc công phu nhân chính mồm đánh giá Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết thành công, đem hắn vượt trội tiến người thừa kế danh sách, nhưng bởi Tống Tử Ninh xa vào tạp học, lại phong lưu thành tính, phần lớn trưởng lão vẫn là không cho là hắn tại võ học một đạo trên có thể có bao nhiêu đại thành tựu. Nhưng mà sự thực chứng minh, cho dù Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết không phải công kích hình bí pháp, Tống Tử Ninh cũng đã vượt qua bọn hắn đánh giá bên trong đại đa số trong tộc thiên tài. Đối mặt tình thế như vậy, tuy rằng Tống Tử Thừa đã nhận được chỗ tốt lớn nhất, nhưng hắn phụ tá bên trong có người đối Tống Tử Ninh một bước lên trời biểu thị ra lo lắng, bất quá vị kia Tống Việt đại công tử lại không cho là đúng. Hắn thập phần ôn hòa đối các thân tín nói, nếu bàn về huyết thống, tiểu thất cùng ta một cái tổ phụ, so với rất nhiều người đều thân cận. Nếu nói là trợ lực, tiểu thất đã cùng ta ký hiệp ước, đồng thời mang đến vượt qua mong muốn thành quả. Chúng ta không có khả năng mãi mãi cũng cùng yếu hơn mình người hợp tác. Tiến thủ chi đạo là lớn mạnh chính mình, cũng không phải áp chế người khác, huống hồ chân chính cường giả là áp chế không nổi. Cho nên, sau này không muốn lại để cho ta nghe được loại này nghị luận. Buổi tối hôm đó, Tống Tử Thừa tự mình đi Vân Thâm Đường, đúng hẹn đem Tống Tử Ninh chỗ muốn đồ vật đưa tới, còn thêm vào bù đắp một phần lễ trọng. Qua một ngày nữa, chính là quân lược đại khảo. Tống Việt quân lược đại khảo, hình thức trên có chút tương tự với Thiên Huyền Xuân Thú, thế nhưng quy mô phải lớn hơn rất nhiều. Trường thi thiết lập tại Đông Lục biên cảnh nơi, trên thực tế chính là một khối cùng hắc ám chủng tộc giao phong chiến trường. Lần này tham gia khảo hạch các đệ tử tất cả mang một nhánh 100 người đội ngũ hướng về hắc ám chủng tộc khởi xướng tiến công, sau đó coi chiến tích xếp thứ tự cao thấp. Trong quân lược đại khảo có ngoài ý muốn khả năng liền lớn hơn nhiều, mặc ngươi thực lực mạnh mẽ, vận khí không tốt lời nói cũng có khả năng tao ngộ hắc ám chủng tộc trọng binh đại tướng, do đó nuốt hận xa trường. Về phần mỗi cái người thừa kế thành lập chiến đội thực lực cao thấp, ngoại trừ nhân số cùng đẳng cấp thống nhất hạn chế bên ngoài, sức chiến đấu liền đều xem các hệ tài nguyên rồi. Nguyên bản Tống Tử An cùng Tống Tử Tề đều rất có dã tâm, nghĩ tại quân lược một hạng bên trong áp đảo lão đại Tống Tử Thừa. Chỉ là không nghĩ tới hai người tại trong võ công đại khảo bị thiên dạ song song đánh thành trọng thương, Tống Tử Tề còn có thể miễn cưỡng vào sân, Tống Tử An liền dứt khoát không có cách nào tự mình tham khảo, chỉ có thể đem chiến đội đưa vào. Ít đi hắn cái này chiến tướng tọa chấn, thành tích cuối cùng cũng là có thể tưởng tượng được. Quân lược đại khảo trước một ngày, gần 100 chiếc lơ lửng giữa trời phi thuyền mênh mông cuồn cuộn đã đến Đông Lục. Lần này đại khảo An Quốc công phu nhân không lại quan chiến, bất quá Tống Việt chỉ qua đường cao thủ ra hết, lấy kế sách an toàn. Tống Tử Ninh xây dựng chiến đội thực lực không mạnh không yếu, chỉ có thể coi là trung đẳng. Hắn hết thảy đều dựa vào chính mình tay trắng dựng nghiệp, theo phụ mẫu nơi đó căn bản không chiếm được trợ lực. Có thể đạt đến cái trình độ này, đủ khiến người khen ngợi rồi. Quân lược đại khảo phần thưởng lại là để thiên dạ cũng khá là động lòng, đó là đủ để vũ trang một cái gia cường liên nguyên bộ trang bị, đồng thời đạt đến đế quốc tinh anh quân đoàn trình độ. Đạt được những trang bị này, hơi có tài nguyên người liền có thể theo đó thành lập một nhánh thực lực không kém quân đội. Từ khen thưởng bên trong có thể nhìn ra An Quốc công phu nhân ý đồ, nàng hy vọng Tống Việt con cháu đã có thể tăng cao tự thân vũ lực, có thể thành lập không tầm thường quân lực, sau đó đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Đế quốc phong tước muốn dài lâu duy trì, căn bản con đường vẫn là ở chỗ quân công, như thế mới có thể tại tương lai duy trì Tống Việt không giảm sút. Chỉ tiếc An Quốc công phu nhân tuy rằng một mảnh khổ tâm, nhưng quay đầu lại tất nhiên không như mong muốn. Tống Tử Ninh mặc dù mình không thế nào cần những trang bị này, có thể thiên dạ ám hỏa dòng binh đoàn gần đây mở rộng đến lợi hại, như vậy lượng lớn tinh phẩm quân bị chính là có tiền cũng không dễ dàng trong ngắn hạn từ trên thị trường mua được. Bởi vậy Tống Tử Ninh cùng Tống Tử Thừa lại đạt thành một hạng mật nghị, như hắn trợ Tống Tử Thừa tại quân lược bên trong đoạt giải nhất, không chỉ khen thưởng toàn bộ về Tống Tử Ninh hết thảy, còn muốn mặt khác tăng thêm một cái doanh sử dụng xe tải hạng nặng làm thù lao. Thiên dạ đối với loại chuyện này từ trước đến giờ không phát biểu ý kiến, mặc cho Tống Tử Ninh đi quyết định. Hắn cũng không lại dày đặc huấn luyện, mà là lại đi rồi một lần Tống Việt tàng thư lâu, tìm rất nhiều nguyên lực tu luyện cùng đủ loại cơ sở võ kỹ lý luận đến xem. Đại khảo kết thúc, thiên dạ phải trở về vĩnh dạ, có Tống Tử Ninh lại tăng thêm Tống Tử Thừa mặt mũi, khó được có thể mượn đọc này rất nhiều điển tịch, hắn muốn thừa cơ hội này nhiều đọc một ít. Đại đạo vạn ngàn, tuy rằng không hoàn toàn là đường lớn, thế nhưng hiểu càng nhiều, lại càng dễ dàng tiếp cận chân chính con đường. Mà thiên dạ tại đọc qua mấy chục bản võ kỹ bí quyết sau, lại hồi tưởng chính mình từ trong thực chiến có được kinh nghiệm, cũng dần dần có dung hợp quán thông cảm giác. 100 chiếc thuyền bay trải qua hơn một ngày hành trình, rốt cuộc đến Đông Lục biên cảnh, quân lực đại khảo tùy theo mở màn. Hơn 20 chi Tống Việt đội ngũ phân biệt vùi đầu vào chiến trường phương vị khác nhau, sau đó từng người hướng về hắc ám chủng tộc khởi xướng tiến công. Hết thảy Tống Việt chiến đội tính gộp lại, ước chừng gần 3.000 người, tất cả đều là 5 cấp chiến binh trở lên tinh nhuệ, hơn nữa trong đó còn có 2 tên chiến tướng và mấy tên chuẩn cấp chiến tướng cường giả. Phía trên chiến trường này hắc ám chủng tộc hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên tao ngộ như thế một nhánh sức mạnh cường hãn, vừa mới tiếp xúc đã bị đánh liên tục bại lui, phòng tuyến ngổn ngang không chịu nổi, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Một lần đục thủng hắc ám chủng tộc sau phòng tuyến, chiến cuộc liền bắt đầu hỗn loạn. Tất cả chiến đội có tiếp tục thâm nhập sâu đột kích, có lựa chọn quanh co bọc đánh, còn có chút chiến đội dẫn đầu có mối oán xưa, sớm ở trên chiến trường gặp gỡ, thế là liền bạo phát không lớn không nhỏ xung đột. Cho dù tiêu diệt hắc ám chủng tộc mới là đại khảo tư tưởng chính, thế nhưng lôi kéo nhau chân sau loại chuyện này vẫn là chẳng lạ lung gì. Tại tranh cướp tương đối xếp hạng dưới tình huống, có lúc suy yếu đối thủ thậm chí so với gia tăng chính mình chiến tích càng thêm có hiệu quả. Mà ở trên chiến trường thực sự, thiên dạ chân thực tầm nhìn hoàn toàn chính là sát khí, trong phạm vi ngàn mét không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn, lại tăng thêm Tống Tử Ninh thường xuyên tâm huyết lai triều Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, thành công đem hai nhánh muốn mai phục hoặc là đánh lén đội ngũ của bọn họ ngược lại đánh nửa tan. Tiếp theo thiên dạ liền thoát ly đội ngũ, đi vào phục kích Tống Tử An cùng Tống Tử Tề chiến đội. Động tác này tại thiên dạ xem ra hoàn toàn không có cần thiết, đối với hắn mà nói, thắng lợi chi đạo chính là không cần để ý tới bất cứ đối thủ nào, trực tiếp hướng về chiến trường thọc sâu đẩy mạch, hết khả năng nhiều địa đánh giết hắc ám chủng tộc là được rồi. Nhiều tiêu diệt mấy cái tử tước, vậy ai tích phân cũng đừng nghĩ đuổi theo. Tống Tử Ninh lại là hao hết miệng lưỡi cọ sát thiên dạ rất lâu, mới khiến cho hắn miễn cưỡng đáp ứng cái này phương án hành động. Dựa theo Tống Tử Ninh cách nói, trận chiến này mấu chốt là bảo đảm Tống Tử thừa đoạt giải nhất, như vậy mới có thể đạt đến mọi người lợi ích sử dụng tốt nhất, cho nên muốn làm đến không có sơ hở nào, phòng bị Tống Tử thừa vận khí kỳ kém, lật thuyền trong mương. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh cho tàn phế Tống Tử An cùng Tống Tử Tề đội ngũ, để cho bọn họ triệt để mất đi sức cạnh tranh. Về phần những người khác, thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tống Tử thừa, cũng là không cần lo lắng. Cuối cùng thiên dạ vẫn không có ngoan cố qua Tống Tử Ninh, độc thân xuyên qua chiến tuyến, trước sau phục kích Tống Tử An cùng Tống Tử Tề đội ngũ, đem hai nhánh chiến đội bên trong hạt nhân cao thủ toàn bộ đánh thành trọng thương. Tống Tử Tề càng là trực tiếp trúng rồi thiên dạ một thương, tại chỗ lùi thi đấu. Ngoại trừ Triệu Quân Độ ở ngoài, thiên dạ chiến trường đánh lén tài nghệ hiếm thấy đối thủ, cùng Tống Việt những này các thiếu gia căn bản không tại trên cùng một đường thủy bình. Tại tình thế thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, những này trên võ đài cái gọi là cao thủ cường giả chính là nghiêng về một phía bị hành hạ. Thiên dạ phục kích còn sản sinh thêm vào hiệu quả, cái kia hai nhánh chiến đội bị triệt để đánh rét mật, tất cả tìm một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa đóng quân bất động. Thẳng dừng lại mấy ngày sau hoàn toàn không có động tĩnh, mới dám thò đầu ra. Như vậy chỉ hoãn mấy ngày, bọn hắn chiến tích có thể hỗn đến Trung Du đã là đỉnh thiên. Sau đó chiến cuộc, để thiên dạ không khỏi cảm thấy, Tống Tử Ninh cái kia có người nói có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền mê chướng Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết rất có mỏ quạ đen tiềm chất. Tống Tử thừa bên kia xuất quân trực tiến, thế như trẻ tre. Cũng không biết tại sao cư nhiên không chú ý phe mình chiến đội vị trí. Hắn phụ cận trên chiến tuyến Tống Tử Ninh tại thiên dạ đi rồi án binh bất động, Tống Tử An cùng Tống Tử Tề chiến đội đều bị thiên dạ đánh cho rùa rụt cổ một góc, kết quả Tống Tử thừa một cái liền quá mức xông trước, thành một mình. Như thế thời cơ chiến đấu lập tức đã bị hắc ám chủng tộc nắm lấy, cấp tốc triệu tập binh lực, đi vào bao vây tiêu diệt Tống Tử thừa đội ngũ. Một trận đại chiến xuống, Tống Tử thừa đánh tan hắc ám chủng tộc liên quân, nhưng chỉ là thắng thảm. Hắn một mình chém giết một tên lang nhân tam đẳng tử tước, chính mình người cũng bị thương nặng, bất đắc dĩ lùi thi đấu, dưới trướng chiến đội nhưng là thương vong quá nửa, mất đi sức tái chiến. Chờ thiên dạ sau khi về đội, tình thế liền làm cho Tống Tử Ninh chỉ là án binh bất động cũng không được, thậm chí càng chủ động lùi về sau mấy chục cây em, để tránh khỏi gặp phải cái nào chi mắt không mở hắc ám chủng tộc bộ đội. Một khi diệt bọn hắn, Tống Tử Ninh chiến tích liền muốn vượt lại Tống Tử thừa rồi. Thế là liền xuất hiện kỳ quái tình cảnh, đại khảo mới bắt đầu một nửa, Tống Việt lớn nhất sức chiến đấu bốn đội quân chiến tích liền tất cả đều dừng lại không tiến. Còn lại chiến đội ngược lại là đánh cho thập phần dũng mãnh, nhưng là sức chiến đấu lại so sánh bốn vị trí đầu cách biệt quá xa, lại cố gắng thế nào cũng bù đắp không được chênh lệch. Vốn nên là oanh oanh liệt liệt quân lược đại khảo, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa kết thúc. Tất cả chiến đội tập hợp sau chiến tích, dùng tạm được đến hình dung đều rất miễn cưỡng. Bất quá đây mới là hiện thực, xen lẫn chính trị hiện thực. Giống như cùng đế quốc, đối đầu hắc ám chủng tộc thời điểm đều là khó tránh khỏi nội bộ cản tay. Mà hắc ám chủng tộc một phương tình huống càng là nghiêm trọng nhiều lắm, như không phải là bọn hắn nội đấu quá mức kịch liệt, nơi nào có đại tần lập quốc còn từ từ lớn mạnh cơ hội. Sau khi chiến đấu kết thúc, thiên dạ tâm tình không tốt lắm, nhưng hắn từ lâu không còn là hồng hạt thái điểu. Từ vĩnh dạ chi vực đến thượng tầng đại lục nghe thấy, đã để tâm tình của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn nhìn cả chàng trong quân lược đại khảo một mực thất thần Tống Tử Ninh, cuối cùng không hề nói gì. Chương 20, quốc gia của chúng ta. Cuối cùng chính luận liền rất đơn giản, mọi người trước tiên viết một phần trị quốc tề gia chánh lược, lại tiếp nhận các vị trưởng lão đặt câu hỏi, cuối cùng do trưởng lão đoàn đưa ra một cái phân số. Một khâu này là trong suốt nhất, đặt câu hỏi lúc, tham khảo các đệ tử đều có thể bằng thính, nhưng cũng là tranh luận nhiều nhất địa phương. Mọi người có chủ trương gìn giữ cái đã có chủ trương cấp tiến mở rộng, cũng có chủ trương trung dung chi đạo, quan điểm bất nhất, mỗi người nói một kiểu, muốn có được phần lớn trưởng lão tán đồng, cũng cần phải tốn thực lực. Tống Tử Ninh liền thư giãn thích ý nhiều lắm, hắn tùy ý bào chế một phần tránh lược, ứng phó rồi đặt câu hỏi, cũng không đợi kết quả đi ra, liền chạy về biệt viện của mình, chuẩn bị hưởng thụ ôn nhu. Hai ngày nay lại có người đưa hắn hai cái tiểu mỹ nữ, nghe nói là khó được nội mị danh khí. Thiên Dạ lại không chịu lại cùng Tống Tử Ninh hồ đồ, vẫn cứ tại nắm chặt thời gian xem lướt qua võ kỹ điển tịch, hiện tại hắn duyệt đọc phạm vi đã mở rộng đến đủ loại vũ khí cận chiến nhập môn kỹ năng. Thế là tại Vân Thâm Đường trong biệt viện, Tống Tử Ninh ôm hai cái mới được tiểu mỹ nữ Hồ Thiên Hồ Đế, mà Thiên Dạ thì ngồi ngay ngắn thư phòng lật xem điển tịch, cùng hắn từng có một buổi mưa móc duyên phận 17 ở bên cạnh yên lặng hầu hạ, cách đoạn thời gian liền cho Thiên Dạ đổi một chén trà. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy, thời khắc như vậy đúng là một sự hưởng thụ, ấm áp, yên tĩnh, có thể toàn tâm toàn ý tại võ học chi đạo trên kiên quyết tiến thủ, mà không cần suy nghĩ thế tục những kia chuyện phiền lòng. Lúc này cửa thư phòng đẩy ra, Tống Tử Ninh mang theo một mặt thoải mái đi vào, vào cửa liền cười nói, ngươi tháng ngày sinh hoạt cũng không tệ mà. Thiên Dạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi mỗi ngày như vậy, sẽ không sợ hoang phí tu luyện sao? Từ hai người đến Tống Việt, đến đại khảo kết thúc, đã trải qua hơn 10 ngày, sẽ không thấy Tống Tử Ninh tu luyện qua, hắn hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài gặp bạn, đêm khuya trở về lúc trên người thường thường mang theo mùi rượu cùng son phấn mùi vị. Tống Tử Ninh tại bàn học đối diện một chương xài rộng lưu ly trên giường nhỏ ngồi xuống, nửa nằm sau lưng dựa vào, đem mình làm cho thư thái mới nói, thẳng thắn mà làm cũng là đại đạo một trong. Huống hồ ta cũng chỉ là trở về trong tộc mới như vậy, bình thường còn là rất tiết chế. Thiên Dạ thở dài, từ Hoàng Tuyền trại huấn luyện bắt đầu, nho nhỏ Tống Tử Ninh trên mặt cũng đã đọc không ra tâm tình, khi đó hắn giữa hai lông mày là một phái học sinh xuất sắc lạnh lùng cùng ngạo mạn, còn có quyết không cho phép mạo phạm lễ khí. Chết ở trên tay hắn học viên, tuyệt đối so với Thiên Dạ giết qua nhiều lắm. Mấy năm sau lại gặp gỡ lúc, Tống Tử Ninh hầu như biến thành một người khác, phảng phất tiêu chuẩn nhất con em thế tộc, ôn nhuận như ngọc, tính tình trong sáng, nhưng này trên thực tế chỉ là một tầng hỉ nộ không lộ mặt nạ mà thôi. Thiên Dạ lần này đi tới Tống gia sau mới biết, vị này huyết thống cao quý môn phiệt con trai trưởng là đến tột cùng làm sao mới có thể trở thành bây giờ dáng dấp. Thiên Dạ tại võ công đại khảo kết thúc lúc, đã nghĩ cùng Tống Tử Ninh nói một chút, nhưng hắn không phải người giỏi về ăn nói, một mực không biết nên mở miệng như thế nào. Thiên Dạ thả ra trong tay thẻ ngọc, hướng về 17 liếc mắt nhìn, thiếu nữ lúc này hiểu ý, khéo léo lui ra thư phòng, đồng thời đem cửa phòng cẩn thận đóng tốt. Tống Tử Ninh nhắm nửa con mắt dưỡng thần, không nói gì, trong thư phòng có chốc lát trầm mặc. Tử Ninh, người tiếp đó sẽ rất phiền phức chứ, có tính toán gì hay không? Tống Tử Ninh cũng không mở mắt ra, mạn bất kinh tâm nói, lần này đại khảo sau khi kết thúc, người thừa kế của ta xếp hạng có thể sẽ tiến vào 3 vị trí đầu, lớn như vậy việc tốt, sẽ có phiền toái gì? Tống Tử An cùng hắn trưởng bối kia có thể cam nguyện ăn xuống cái này thiệt thòi. Thiên Dạ tin tưởng lúc đó đại trưởng lão Tống Trọng Trình là thật muốn đem hắn chém giết tại chỗ, An Quốc công phu nhân sau đối với bọn họ toàn bộ nhất hệ trừng phạt, sẽ chỉ làm cừu hận này sâu sắc thêm, trở nên không thể hóa giải. Tống Tử Ninh nhẹ khẽ cười lên, hắn giơ tay che mắt, cũng chặn lại rồi trên mặt hết thảy vẻ mặt, nhàn nhạt nói, không cam lòng thì thế nào, bọn hắn cũng là mấy cái kia thẻ đánh bạc. Ân gia, Ân Kỳ Kỳ muốn thượng vị có thể còn muốn nỗ lực một cái. Ngụy gia, Bác Vọng Hầu mới sẽ không quản lại chuyện này, về phần đầu kia lợn rừng, chờ hắn lần này có thể còn sống ra chiến trường lại nói. Tống Tử Ninh âm thanh đột nhiên đình chỉ, ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Hắn thả tay xuống, nhìn một chút Thiên Dạ vẻ mặt, cười cười nói, 20 ngày trước, Ngụy gia tại Viễn Đông tiền tuyến ăn một hồi đại bại trận chiến, có người nói Ngụy Phá Thiên lúc đó cũng tại trong quân. Hiện tại bọn hắn bên kia tình hình trận chiến thập phần căng thẳng, đoán chừng 2 ngày nữa ngươi về Hắc Lưu thành thời điểm, Ngụy Bách Niên sẽ bị bổn gia triệu hồi đi rồi. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, Ngụy gia vị trí Viễn Đông hành tỉnh là biên tái nơi, cùng Hắc Ám chủng tộc quanh năm chinh chiến. Tống Tử Ninh tiết lộ tin tức này trong, đối Thiên Dạ tới nói, trọng yếu nhất còn không phải Ngụy Phá Thiên an nguy, Ngụy gia thế tử lên chiến trường, không có khả năng không có bảo vệ biện pháp. Mà là Ngụy Bách Niên vừa đi, mang ý nghĩa quân Viễn Trinh sắp sai khiến sư trưởng mới nhậm chức. Nếu có Vũ Chính Nam sự kiện trước, bất luận quân Viễn Trinh tổng bộ có biết hay không Thiên Dạ từng tham dự chuyện này, chỉ bằng ám hỏa dòng binh đoàn cùng Ngụy gia đi được gần như vậy, mới tới sư trưởng cùng Thiên Dạ quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Thiên Dạ cũng không hề bị Tống Tử Ninh dẫn ra sự chú ý, chỉ nói, tổ coi như ngươi cảm thấy Tống Tử An không có uy hiếp, như vậy Tống Tử Tề đây. Vốn là người muốn giết ngươi là hắn chứ. Tống Tử Ninh lúc này lười biếng tư thế toàn bộ tiêu tán, ngồi ngay ngắn người lại, thần sắc bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta, lão tổ tông cũng sẽ không khiến bọn hắn tại trong tộc làm được quá phận quá đáng, về phần đến bên ngoài, ta còn biết sợ bọn hắn hay sao? Vậy thì vì cái gì? Thấy Thiên Dạ lần này nhất định phải đạt được một cái đáp án, Tống Tử Ninh hờ hững nói, có lẽ là vì lúc trước bị tung đi ra cùng sĩ tộc thông gia đi. Nha, đối với ta thiên phú đẳng cấp đánh giá cũng có một điểm nguyên nhân. Thiên Dạ không nhịn được hít sâu một hơi, cho dù hắn đoán được một ít, nhưng nghe Tống Tử Ninh dùng như vậy có vẻ như rừng rưng như không khẩu khí nói ra chân tướng, vẫn là cho người cực kỳ khó chịu. Năm đó Tống Tử Ninh thiên phú đánh giá rõ ràng bị người cố ý đè thấp, hẳn là phân phối đến tài nguyên liền có rất nhiều cho người khác. Cái này có thể là bên trong gia tộc tranh giành bên trong không thể tránh khỏi bộ phận, nhưng khi rơi vào trên đầu mình lúc, lại vẫn sẽ cho người cảm thấy thiên đạo bất công. Tống Tử Ninh tuy rằng mỉm cười, đáy mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá ta đã hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào cũng sẽ không tiếp tục đi tranh giành cái kia phiệt chủ vị trí. Vùng đất này đã mục nát, khó mà thành lập nhà cao tầng, còn không bằng chính ta ra ngoài khai thác một khối mới ranh giới. Thiên Dạ cười khổ, Tống Tử Ninh nếu quả thật như vậy nhìn thoáng được, cũng sẽ không mấy ngày nay đều tâm thần không yên rồi. Nếu như vậy, vậy ngươi còn có tâm sự gì đây? Tống Tử Ninh sững sờ một chút, trở nên trầm mặc, một lát sau mới nói, thực sự là gay gâu, tựa hồ luôn có thể bị ngươi xem ra tâm tình đến. Hắn lần này thản nhiên nói, ta hối hận rồi, Thiên Dạ, ta không nên đem ngươi lôi vào. Thiên Dạ cười cười, nói, ta lần này thu hoạch rất lớn. Hắn câu nói này tuyệt đối không phải an ủi Tống Tử Ninh, thiên cấp phòng tu luyện, trọng kiếm đông nhạc, ba phát luyện ngân đạn, một cái gia cường liên trang bị cùng cả một doanh trọng tải xe tải, này nhưng là một cái phổ thông dong binh đoàn trưởng cả đời đều tích lũy không xuống của cải. Còn đối với Thiên Dạ trợ giúp lớn nhất còn là Tống Phiệt Tàng Thư, đông đảo cơ sở võ kỹ bù đắp hắn cuối cùng một khối đoàn bản, chỉ chờ ngày sau chậm rãi dung hợp quán thông. Nếu nói ra rồi, Tống Tử Ninh cũng không lại che giấu tâm tình, nói, hay là ta không có nhìn rõ ràng tình thế, vốn là ngươi cũng không dùng tại trên võ đài vật lộn sống mái. Tử Ninh, ngươi nghĩ nhiều rồi, cuộc chiến sinh tử ở trên sa trường còn là trên võ đài, kỳ thực không có khác biệt. Thiên Dạ biết Tống Tử Ninh vừa bắt đầu đối lần này đại khảo cũng không hề chăm chú đi nơi nào, cũng không đem đến từ Tống Tử Tề tử vong uy hiếp để ở trong lòng. Trên thực tế, bất luận đối Tống Tử An còn là Tống Tử Tề, Tống Tử Ninh mới đầu cũng đều không có ý định hạ tử thủ. Hắn lại có thể mưu thiện đoạn, đối với người thân luôn có một phần chính mình cũng không có ý thức được mềm yếu. Nhưng lần này đại khảo trước sau chuyện đã xảy ra, để Tống Tử Ninh tỉnh táo địa nhìn thấy một cái hiện thực, cũng không phải không tranh liền có thể an nhàn, trừ phi hắn nguyện ý một đời tầm thường vô vi. Thiên Dạ, hả, chúng ta cùng đi Vĩnh Dạ đi, đánh xuống một cái quốc gia, một cái dựa theo trong lòng chúng ta lý tưởng đi thành lập quốc gia. Tốt. Giờ khắc này ở văn đạo trang viên An Quốc công phu nhân cư trú Liên Tâm Tiểu Trúc trong, có người đang tại nghị luận hai người bọn họ. Tòa này tên là Tiểu Trúc, kỳ thực diện tích rất rộng, còn bao gồm một cái hồ nhân tạo trong sân, đang tại phòng khách chính tổ chức một cái yến hội. Yến hội chỉ có một bàn, chỗ ngồi cũng chỉ 5 người, nhưng mà mỗi vị tân khách đều không phải chuyện nhỏ. An Quốc công phu nhân ngồi ở chủ vị, bên cạnh nàng là cái mặt trắng không râu, mày dài mắt hẹp. Một thân ung dung chi khí đàn ông trung niên, mà Tống Phiệt Phiệt chủ Tống Trọng Niên, Lỗ Lão, cùng với Tống gia một người khác Thái Thượng Trưởng Lão đều tại dưới tay tiếp khách. Từ có thể ngồi vào vị trí đến xem, vị này Lỗ Lão thân phận liền tuyệt không giống như ở bề ngoài đơn giản như vậy. An Quốc công phu nhân đầu tiên nói, Duệ Thân Vương mấy ngày nay cực khổ rồi. Bọn tiểu bối biểu hiện vụng về, thật ra khiến ngài chê cười. Này đàn ông trung niên rõ ràng là đế quốc Duệ Thân Vương. Cũng là hiện nay bệ hạ cháu trai. Hắn ở trong triều tuy rằng không thể nói là quyền thế ngập trời, nhưng cũng là thân phận hiền quý cực điểm nhân vật. Liền ngay cả Tống Việt bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người biết, lần này 10 năm đại khảo, thậm chí có đế thất người trong quan chiến. Duệ Thân Vương cười nói, lão tổ tông nói quá lời, cái này thời đại đệ tử trẻ tuổi có mấy cái khả tạo chi tài, về phần khuyết thiếu giao đấu kinh nghiệm, lại có quan hệ gì? Tương lai lên chiến trường, tự nhiên có thể mài rũa đi ra, hiện tại không cần lưu ý. Điện hạ cho rằng lần này võ công đại khảo thứ nhất An Nhân Ức làm sao? Lỗ lão hỏi. Duệ Thân Vương cũng đối bắt đệ nhất thiên giả có sâu sắc ấn tượng, lập tức nói, hài tử kia thiên tư tự nhiên là cực tốt, chỉ tiếc như ngọc thô chưa mài rũa không có hảo hảo điêu khắc. Thiên phú của hắn cực kỳ đặc thù, lúc đầu có thần hy khải minh, dấu hiệu, cũng không phải hào quang thác tái thần tinh, cư nhiên biến thành đầy trời hỏa diễm, cuối cùng ngưng ra cánh ánh sáng hình thái, ta thực sự kiến thức có hạn, chưa từng nghe nói qua thiên phú như thế. Đang ngồi mọi người không khỏi nghị luận vài câu, thế nhưng ai cũng không có đáp án. Kỳ thực An Quốc công phu nhân ở Đông Nhạc cùng Trục Nguyệt chính diện va chạm thời điểm, liền phát hiện dây dưa tại trên mũi kiếm cái kia tia hắc ám nguyên lực. Thiên dạ Lê Minh nguyên lực nồng nặc mà tinh khiết, cấp 8 liền có thể xúc động thiên địa nguyên lực, nói rõ hắn xác thực thiên tư hơn người. Duệ Thân Vương có chút tiếc rẻ nói, nhưng hắn dù sao không phải con em thế tộc, bỏ lỡ đánh căn cơ thời điểm. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn nguyên lực vận hành phương thức lại còn là binh phạt quyết, một cái tu luyện tới cấp 9 binh vương, trên thân thể mầm họa thật sự là quá lớn. Cho dù tương lai thành chiến tướng, có thể đi bao xa, còn phải xem vận khí. Binh phạt quyết là nhân tộc thứ nhất học cấp tốc công pháp, nhưng lớn nhất mầm họa chính là đối người tu luyện thân thể thương tổn, như thiên giả như vậy cấp 9 binh vương không kém nhiều đã đi đến cuối con đường, luyện nữa đi xuống, không tới 30 tuổi thân thể liền sẽ tan vỡ. Cho dù hắn trước lúc này chuyển đổi công pháp, chữa trị ám thương, cũng hầu như không thể tránh né sẽ tổn thương căn cơ, ảnh hưởng tiến vào chiến tướng sau thành tựu. Duệ Thân Vương còn có một câu nói vì Tống Việt bộ mặt, không có nói ra. Chương 21, Phục Hưng dấu hiệu. Thiên dạ có can đảm vượt 3 cấp khiêu chiến, đồng thời còn thắng, dũng khí cùng thực lực đều đáng giá tán thưởng. Nhưng thế giới này không hề thiếu thiên tài, cũng không phải mãi mãi cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn như gặp phải cái khác ba phiệt con cháu còn làm như vậy, rất có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Lại nhìn theo góc độ khác, đẳng cấp không đủ cao lại bị bức ép được vượt cấp khiêu chiến, cũng là chiến lược trên sai lầm. Đã nói thiên dạ, tránh không được nhắc tới Tống Việt còn lại con cháu, Duệ Thân Vương uống chén rượu, thong dong nói, tử thừa không sai, tâm tính trầm ổn, dày rộng đại khí, lại không thiếu mưu lược thủ đoạn. Nghe nói hắn tại lúc trước rồi cùng Tử Ninh kết minh, cuối cùng đạt được võ công thứ hai, quân lược thứ nhất, chính luận thứ nhất thành tích, bây giờ là vững vàng người thừa kế thứ nhất. Tử thừa thiên tư trung thượng, lại chăm chỉ nỗ lực, tương lai sức chiến đấu hẳn tại trung tướng cùng thượng tướng trong lúc đó, không cao lắm, nhưng gìn giữ cái đã có cũng là có dư rồi. Tống Việt mọi người dồn dập gật đầu, An Quốc công phu nhân cũng rất có đồng cảm. Tiếp theo Duệ Thân Vương hai hàng lông mày cau mày, hình như có chút khó mà quyết định, một lát sau mới nói. Về phần Tử Ninh, rất khó cho hắn kết luận, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, nghe nói là thiên diễn chi thuật, nhưng tại Tử Ninh trong tay, sức chiến đấu cũng không yếu. Hắn tiến cảnh trên thực tế là cực nhanh, lại không có chút nào căn cơ bất ổn dấu hiệu, thực sự phi thường khó được. Bất quá ta chợt có nghe thấy, tựa hồ Tử Ninh có chút xa vào nữ sắc. Hơn nữa là cùng sĩ tộc thông gia đối tượng. Tống Trọng Niên cùng Thái Thượng Trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút lúng túng. Việc này nói đến, năm đó là trưởng lão đoàn tập thể đánh giá kết quả, kỳ thực cũng có trong tộc thế lực cân bằng nguyên nhân ở bên trong. Phàm là môn phiệt thế gia, cho dù là bằng hệ chi thứ cũng không nguyện nắm con em nhà mình đi cùng sĩ tộc thông gia. Tống Tử Ninh phù hệ mẫu hệ suy nhược, năm đó thiên phú tu luyện cũng đánh giá không cao, lại mang một cái con trai trưởng tên tuổi, liền như vậy bị trưởng lão đoàn tuyển chọn. Tống Trọng Niên vì động viên tộc nhân, cũng chấp nhận kết quả này. Cũng không đi ra vì người cháu này nói chuyện. Hắn nếu là phiệt chủ, chung quy phải vì trong tộc làm điểm hy sinh. Ai từng ngờ tới, Tống Tử Ninh sẽ như thế một tiếng hót lên làm kinh người. Phải biết, hắn từ trong tộc đoạt được tài nguyên cùng Tống Tử Thừa, Tống Tử An đám người căn bản không thể nào so với, lại vẫn có thể có thành tựu như thế này, nếu như này đều không gọi thiên tư, cái gì kia mới là thiên tư. Sau đại khảo, Tống Tử Ninh đã là đời thứ 4 công nhận thiên tài số 1. Không chỉ có là đời thứ 4, chính là đời trước cũng phải bị hắn quét ngang. Mà Tống Tử Ninh một tay khai sáng Ninh Viễn Trọng Công, cũng thông qua bộ kia cấp 6 võ bị thể hiện rồi thực lực. Như thế xem ra, Tống Tử Ninh bất luận kinh doanh thủ đoạn còn là võ học thiên phú, dĩ nhiên đầy đủ mọi thứ, chỉ ít tại Tống Việt thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể coi là hạc đứng trong bầy gà. Chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện căn cơ, cái gì tính tình phong lưu, ham muốn tạp học, chính là một loại phong nhã, không có căn cơ còn muốn làm những này, đó mới gọi hoàn khố. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, Tống Việt đã đem Tống Tử Ninh đẩy ra ngoài cùng sĩ tộc đám hỏi. Đối với đế quốc quý tộc giai tầng tới nói, tuyệt đối không thể tiếp thu một cái sĩ tộc nữ nhân trở thành môn phiệt đương gia chủ mẫu, mà có đoạn này hôn ước tại, cũng sẽ không có nhà cao cửa rộng quý nữ nguyện ý trở thành Tống Tử Ninh bình thê. Cho dù tương lai thủ tiêu hôn ước, cũng là lau không đi vết tích. Mặc kệ nguyên nhân gì bội ước, đều sẽ bị thanh lưu lên án, mà có thể lấy được quý nữ thân phận cũng sẽ hàng xuống một cấp, chỉ ít tôn thất tuyệt đối sẽ không cân nhắc gả nữ. Đây mới là Tống Tử Ninh một cái ngạnh thương. Hai họ hôn nhân, huyết mạch hòa vào nhau, ở cái này cũng không hòa bình trên thế giới, bất luận lúc nào đều là tin cậy mà mạnh mẽ liên minh. Không thể thông gia nhà cao cửa rộng Đại Việt, bằng với bỗng dưng thiếu một nửa trợ lực. Duệ Thân Vương chính thê là Tống Trọng Niên trưởng nữ, hắn tại triều đình bên trong chủ quản dân sự bộ phận, rất nhiều nơi cũng cần Tống Việt ủng hộ, bởi vậy tại trường hợp này nói chuyện liền không có cái gì kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng vô ý xâm nhập quá sâu địa can thiệp Tống Việt nội vụ, nhìn thấy tình cảnh lúng túng, liền có ý chuyển đổi đề tài. Duệ Thân Vương hơi chút do dự, nói đến, gần đây có chút hướng đi, có lẽ đáng giá quan tâm. Thứ nhất, nghe phong thanh Trương Bá Khiêm thương thế vừa khỏi, liền muốn khiêu chiến Định Huyền Vương. Lời vừa nói ra, Cử Tọa phải sợ hãi. Bởi tổ tiên mối oán xưa, Trương Bá Khiêm đối Tống Việt từ trước đến giờ không giả ngôn từ, thế nhưng có An Quốc công phu nhân ở, hắn bên kia cũng không có cái gì động tác lớn. Nhưng nếu như Trương Bá Khiêm thuận lợi lên cấp thành thiên vương lời nói, cho dù Trương Việt tiếp tục án binh bất động, triều chính bên trong khả năng có không ít người sẽ nổi lên ý đồ khác. Không ít trung lập quan vọng giả có thể liền như vậy ngã về Trương Việt. Tống Việt người người mặt có vẻ ưu lo, An Quốc công phu nhân lại hoàn toàn không để ý lắm, hỏi, còn có chút tin tức gì? Duệ Thân Vương nói, lần này bản vương cùng mấy vị khác vương huynh đi dạo các đại môn phiệt thế gia, phát hiện liền ở gần nhất mấy năm giữa, có một nhóm người trẻ tuổi tu vi tăng nhanh như gió, hơn nữa cũng không có căn cơ bất ổn dấu hiệu. Bọn hắn cũng không phải chỉ dựa vào dược tề thúc thành, hầu như mỗi người đều tại chiến binh giai đoạn liền tu luyện cấp chiến tướng bí pháp chiến kỹ đến tiểu thành. Tỷ như Triệu Phiệt Thừa Ân Công nhị công tử Triệu Quân Hoàng, rồi cùng Tử Ninh như thế, tại Thiên Huyền Xuân Thú sau liên tục thăng cấp, đã mò tới chiến tướng ngưỡng cửa. Mà Viễn Đông Ngụy gia thế tử càng là trong năm qua bên trong, thăng liền cấp 4. Tình huống như vậy, tại Trương Bạch Hai Phiệt bên trong cũng mỗi người có mấy người, cái khác thế gia còn có một hai. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta là có thể nhìn thấy một nhóm chừng 20 chiến tướng. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa thay đổi sắc mặt. Môn phiệt thế gia con cháu đích tôn, chỉ cần thiên tư đủ tốt sẽ không buồn tài nguyên, bởi vậy phi thường coi trọng căn cơ vững chắc. Cùng sĩ tộc cùng hàn môn con cháu so với, bọn hắn tại chiến tướng trước thăng cấp tốc độ cũng không nhanh, có lúc trái lại là chậm. Thế nhưng đột phá chiến tướng tỷ lệ thì phải cao hơn nhiều, hơn nữa bởi vì căn cơ thâm hậu, nguyên lực tinh khiết, một khi tấn cấp liền sẽ tại chiến lực trên kéo ra rõ ràng chênh lệch. Dựa theo đế quốc qua lại thông lệ, 30 tuổi trước đó trở thành chiến tướng, cũng có thể xứng đáng thiên tài hai chữ. Tỷ như Bạch Việt Bạch Long Giáp, chính là nhanh đến 30 lúc mới tấn cấp chiến tướng, nhưng hắn một khi đột phá liền trực tiếp lướt qua chuẩn tướng, đã có được thiếu tướng cấp sức chiến đấu. Đột phá chiến tướng có hai cái công nhận con đường, một là nước chảy thành sông, cũng chính là làm từng bước, tu luyện đến tụ khí thành tuyền sau, trực tiếp tấn cấp. Hai là áp chế đẳng cấp, trong lúc này nhiều lần mài giũa nguyên lực, tinh khiết cô đọng loại bỏ tạp chất, khi nguyên lực càng đến gần lê minh bản nguyên. Tại đột phá chiến tướng lúc liền sẽ thu được lực lượng càng cường đại. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đi điều thứ hai con đường, đại đa số người tại tụ khí thành tuyền lúc, không cách nào chứa đựng cùng trưởng khống khổng lồ nguyên lực, không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tấn cấp. Mà môn phiệt thế gia con cháu lại có các loại bí pháp có thể thử nghiệm áp chế, nói như vậy, xoáy khí tư thế mới nổi lên sau, có thể ngăn chặn một năm chính là thiên tài, như Triệu Quân Đầu như vậy dĩ nhiên dừng lại dòng dã 5 năm. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng bây giờ Duệ Thân Vương ý tứ, rõ ràng là nói cư nhiên sẽ xuất hiện một nhóm chừng 20 chiến tướng, còn sẽ không bởi vì thăng cấp quá nhanh do đó ảnh hưởng bọn hắn đột phá chiến tướng sau thành tựu. Tống Trọng Niên trầm giọng nói, đây chẳng lẽ là đế quốc phục hưng dấu hiệu? Mấy trăm năm trước, đế quốc nghênh đón quang võ phục hưng lúc, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Trước kia cái gọi là thiên tài, ở chính giữa hưng thời đại nhất thời lờ mờ tối tăm. Khi đó vô số dòng tướng dòng ruổi xa trường, đánh cho hắc ám chủng tộc liên tục bại lui, không riêng đem đông lục thu nhập đế quốc bản đồ, còn chiếm cứ phong hỏa đại lục 1/3. Quang võ phục hưng đến cuối cùng, đế quốc môn phiệt cũng từ 3 phiệt tăng trưởng đến 9 phiệt. Tự Đại Tần lập quốc ngày lên, môn phiệt tiêu chuẩn liền không có thay đổi, cho nên số lượng gia tăng cũng mang ý nghĩa cường giả tăng vọt, về mặt thực lực chướng. Lẽ nào cách nhau mấy trăm năm sau, đế quốc lại đem nghênh đón một lần phục hưng kỳ hán? Xem ra chính là như thế, Duệ Thân Vương gật đầu nói, ta cùng các vương huynh đại thể cho là như thế. Nhưng mà trên mặt hắn cũng không bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Tống Việt mọi người cũng sắc mặt nghiêm túc. Cái gọi là đế quốc phục hưng, cũng mang ý nghĩa đại hỗn loạn thời đại đến, không chỉ đem thể hiện đang đối mặt hắc ám chủng tộc trên chiến trường, cũng tại với nội bộ đế quốc triều đình bên trên, triều chính trong lúc đó. Hơn nữa còn có một cái mọi người đều nói không ra miệng sự thực, hôm nay không giống như xưa, đế thất thực lực đã kém xa quang võ thời kỳ. Đại Tần tự lập nước tới nay, chính là đế thất cùng môn phiệt thế gia cộng trị thiên hạ. Đế quốc nền tảng là thức tỉnh cũng đã có được mạnh mẽ nguyên lực thế tộc nhóm, đúng là bọn họ vô số con cháu huyết nhục cùng sinh mệnh đặt rồi bốn lục cương vực, cũng cho nhân tộc đẩy lên một phương nghỉ ngơi lấy sức, phát triển lớn mạnh thiên địa. 1.200 năm qua, thế tộc được hưởng đặc thù quyền lợi, đồng thời thực hiện bảo vệ ranh giới trách nhiệm. Tại bọn hắn con cháu trong lòng, gia tộc, dòng họ, huyết mạch mới là trọng yếu nhất tồn tại. Đế thất chấp trưởng thiên hạ, lệnh hành 300 tỉnh, nhưng đối với tất cả môn phiệt thế gia nội vụ cũng rất khó nhúng tay. Tại trong mắt thế nhân, dòng họ pháp luật thường thường so với đế quốc pháp lệnh càng có hiệu lực. Ở tình huống như vậy, phục hưng thời kỳ, cường giả xuất hiện lớp lớp, đế thất cũng đồng dạng sẽ có người mới hiện lên. Nhưng mà đế thất cùng thế gia môn phiệt dù sao số đếm không giống, nhân số xa xa ít hơn thế gia chỉnh thể, tương lai 10 năm 20 năm trôi qua, chờ đám này người trẻ tuổi trưởng thành, đế thất trưởng khống cục diện sức mạnh liền sẽ hạ thấp đến một cái nguy hiểm trình độ. Được bên này mất bên kia, môn phiệt thế gia sức mạnh bành trướng, khó bảo toàn sẽ không có một hai cái muốn hiệu lệnh thiên hạ kiêu hùng. Lần trước phục hưng thời gian, quang võ đại đế bất luận tránh lược võ công đều là có 102 đương đại, từng tại ba tên hắc ám đại quân vây công dưới toàn thân trở ra, khiếp sợ thế nhân. Là lấy đế quốc tuy rằng chín phiệt cùng tồn tại, nhưng đế thất đáng tôn sùng, lại viễn siêu trước đây, chỉ đứng sau khai quốc thời kỳ. Nhưng mà đương kim hoàng đế cũng tại vị ương cung bên trong du rú trong nhà, rất ít hiện thân. Đế quốc trung kiên một đời Trương Bá Khiêm, Lâm Hy Đường song bích lóng lánh, thế hệ tuổi trẻ triệu quân độ kinh tài tuyệt diễm, đế thất bên trong lại vẫn là hai vị tổ tông thiên vương tại chống đỡ đại cục, dư tử mặc dù cũng có thiên tư ưu dị, nhưng xa xa không cách nào cùng ba người kia sánh vai. Một mảnh trong yên lặng, tất cả mọi người trong lòng đều chậm rãi nổi lên một cái ý nghĩ, thời loạn lạc sắp tới. Lỗ lão bỗng nhiên nói, đã như vậy, những kia quy tắc cũ đã sớm quá hạn, không đủ sử dụng. Theo ta thấy, như đem Tử Ninh lập làm người thừa kế, lại đem Tử Yên gả cho An Nhân Ức, có gì không thể. Bằng vào ta Tống Việt tài nguyên, đứa bé kia trước đây căn cơ trên không đủ hoàn toàn không là vấn đề. Lỗ lão lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền ngay cả lão tổ tông cũng nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói. Tống Việt thái thượng trưởng lão cười khổ nói, lỗ lão, việc này hơi bị quá mức kinh thế hãi tục, này làm cho cái khác môn phiệt thế gia làm sao xem ta Cao Lăng Tống thị. Lui vạn bước giảng, lần này Tấn Vương tuyển phi, hết sức coi trọng Tử Yên, lẽ nào để đó sẵn có Tấn Vương tránh phi không làm, ngược lại muốn đi kén rể một cái hàn môn thậm chí có thể là con em bình dân. Không nói những cái khác, chẳng lẽ không phải đem Tấn Vương đắc tội chết rồi? Lỗ lão cười lạnh nói, cũng không chỉ là An Nhân Ức thân phận không đủ chứ. Nói cho cùng các ngươi không nguyện thừa nhận chuyện lúc trước chi không phải, đem phiệt chủ vị trí giao cho Tử Ninh. Chỉ bất quá, cho dù Tử Thừa Thông gia tôn thất, cũng không quá bảo vệ quốc công vị trí, lại kéo dài hơi tàn một đời mà thôi. Các ngươi sẽ không có ngẫm lại, thật sự thời loạn lạc đến, Tống Việt tình cảnh làm sao? Còn không bằng thừa này thời cơ, cũ nát đón người mới đến, dục hỏa trùng sinh. Tống Trọng Niên cùng Thái Thượng Trưởng Lão liếc nhìn nhau, đều là cười khổ, cũng không phản bác Lỗ Lão, bởi vì có mấy lời thực sự không nói ra được. Sự tình cũng không hề Lỗ Lão nói đơn giản như vậy, đã vững chắc thế lực phân phối, cho dù Tống Trọng Niên cái này phiệt chủ, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể làm cho người phía dưới ngoan ngoãn khác phụng chủ mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.